Thiên Hạ Kiếm Tông 12 chương 205 khi còn sống không biết sau khi chết sự tình ổn định một chút tâm thần. Lão Thái Phụ thả mắt nhìn đi. Thảo Nguyên phía trên. Chiến mã Tây Minh. Kia danh xưng Thảo Nguyên thứ đệ nhất dũng sĩ Gia Luật Đông Lai chính dẫn theo 3 vạn tinh nhuệ chi sư. Ra sức muốn chạy ra có lấy mấy chục vạn thái càn hình thành vòng vây. Văn Nhân Sở hoạt động một chút vai khuỷu tay. Thế mà xuống ngựa lưng. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhìn về phía bên người yêu nguyên cưới chiến mã nam tử áo trắng. Hiện tại Thảo Nguyên phía trên không phải rét lạnh tận xương. Nhưng cũng là có chút rét lạnh. Vị này nam tử áo trắng quần áo lại là vô cùng mờ nhạt. Thậm chí bên hông còn cất một cái quạt xíp. Giờ phút này, nam tử áo trắng cũng là cực lực trông về phía xa, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Công tôn bất phàm, xuống tới bồi lão phu đi một chút. Văn Nhân Sở nhẹ giọng nói. Trên lưng ngựa nam tử áo trắng viết cách đầu nhìn thoáng qua Văn Nhân Sở. Nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hai chân đi đường cực kỳ so cưới ngựa muốn chậm rất nhiều sao? Văn Nhân Sở có chút nhíu mày. Nói. Tiểu tử thúi. Hiện tại còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn lão phu tranh thủ thời gian cho ta xuống tới, nếu không. Còn chưa chờ Văn Nhân Sở đem lời nói kể xong. Công tôn bất phàm chính là trực tiếp từ trên lưng ngựa lật hạ xuống dưới. Động tác có chút vội vàng. Kém chút ngã ngã nhào một cái. Lão thái phụ. Không muốn nếu không. Ngươi cũng cầm cái kia áp chế ta vài chục năm. Có thể không thể thay cái mới lạ một điểm. Công tôn bất phàm thần sắc có chút oán giận nói. Văn Nhân Sở mang trên mặt ý cười. Nhẹ vỗ vỗ cằm bên trên chính là chòm râu dây rừng. Lắc đầu. Nói. Đánh rắn đánh bảy tấc. Ta cảm thấy cái kia dễ sử dụng nhất. Có thể không đa dụng dùng một lát. Không cần tiếp tục coi như không có cơ hội đi. Công tôn bất phàm nhìn xem Văn Nhân Sở. Trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Nói. Lão thái phó, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng quá quấn. Ngươi biết, con người của ta thực sự không nguyện ý dùng một chút đầu óc. Văn Nhân Sở không khỏi phát ra cởi mở tiếng cười. Ta chuẩn bị đưa ngươi tiến cử đến hoàng đế bên người đi. Văn Nhân Sở thanh âm nghiêm túc nói. Công tôn bất phàm không khỏi dùng mình một cái, nhìn thoáng qua Văn Nhân Sở, nói, lão thái phó, cái này, cái này. Dạng này thật cực kỳ không thích hợp. Tuy nói ta công tôn bất phàm sợ nữ nhân, thế nhưng không cần thiết đem ta đưa đến trong cung đi làm thái giám. Ta thế nhưng là trong nhà dòng độc đinh, làm thái giám coi như chặt đứt hương hỏa. Công tôn bất phàm theo bản năng hướng phía một bên tránh đi. Tựa hồ là thật e ngại. Đã đến tam thập nhi lập tuổi tác, công tôn bất phàm tại Văn Nhân Sở bên người liền đã là lắc lư 12 năm. Cái này 12 năm ở giữa, Văn Nhân Sở lớn nhỏ quyết sách, đều là một cách không kéo tham gia. Thậm chí còn đi theo Văn Nhân Sở gặp mặt qua mấy lần hoàng đế. Mỗi một lần tiến vào, công tôn bất phàm đều là cảm giác đầu chìm vào hôn mê. Khả năng này chính là kia trong truyền thuyết đế vương bá khí tại quấy phá đi. Bất quá, đầu mặc dù u ám. Nhưng là vậy hoàng đế bên người vẫn đứng lập thái giám lại là mỗi lần đều cho hắn một loại thấu xương ý lạnh. Khiến cho hắn u ám đầu chớp mắt trở nên thanh tỉnh. Kia âm lãnh uyển giống như rắn độc khí tức để trong lòng của hắn e ngại. Khi đó công tôn bất phàm chính là quyết định chủ ý, không có việc gì đừng đi kia hoàng cung. Dựa theo kia dân gian coi bói keo kiệt đạo sĩ thuyết pháp chính là âm khí quá nặng. Giờ phút này. Vừa nghe đến Văn Nhân Sở muốn đem mình tiến cử đến vậy hoàng đế bên người, công tôn bất phàm trong lòng tức thời chính là e ngại không thôi. Một lòng nghĩ đến chính là, nếu như mình thật đến vậy hoàng đế bên người làm thái giám, cái kia toàn thân phát ra âm lãnh khí tức, để hắn e ngại lão thái giám đi nơi nào hoàng đế trước mặt tranh thủ tình cảm thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng. Thật sự là đứa ngốc. Ta là để ngươi đến hoàng đế bên người đi phụ tá hắn, ai bảo ngươi làm thái giám. Văn Nhân Sở có chút giờ khóc giờ cười. Công tôn bất phàm thần sắc thoáng bình yên mấy phần. Tự định giá một chút, vẫn là kháng cự nói kia vẫn chưa được a. Đi, ta chẳng phải là rơi vào miệng cọp. Văn nhân sở thần sắc có chút bất đắc dĩ. Công tôn bất phàm bước ra mấy cách đi nhanh, ngăn tại văn nhân sở trước người. Nói, lão thái phụ, từ xưa đến nay gần vua như gần cọp. Huống hồ lão hổ bên người còn có một con nhe răng trợn mắt tiểu lão hổ. Ta là thật không dám a. Văn nhân sở đuôi lông mày khẽ động. Nhiều nửa đời người tích lũy quan uy bảo phát đi ra. Ngươi lại dám nhục mạ đương kim hoàng đế là lão hổ. Đương kim phàm mộng công chúa vì tiểu lão hổ vào đầu gầm thép. Công tôn bất phàm thân thể không khỏi mềm nhũn kém chút dọa tiểu trong quần. Lão thái phụ, ta không phải. Văn nhân sở hướng phía trước đi ra một bước. Cáo kình nói, đây chính là mất đầu trọng tội. Công tôn bất phàm thân thể trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, liên tục gật đầu. Nói, lão thái phụ, cứ dựa theo ngài nói xử lý. Ngài nói xử lý đi. Công tôn bất phàm hiện tại thật đúng là không muốn chết. Văn nhân sở trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem thần sắc có chút ủy khuất công tôn bất phàm, nói khẽ, hôm nay nói cho ngươi một câu chân lý, danh ngôn chết tử tế không bằng lại còn sống. Ngươi làm không tệ. Công tôn bất phàm trợn trắng mắt, thần sắc càng thêm ủy khuất, còn mang theo vài tia tức giận, nhưng cũng không dám tại cách này nhiều nửa đời người lo liệu đế quốc đại nghiệp trước mặt bảo phát đi ra. Rút ra bên hông quạt xíp, công tôn bất phàm nhanh chóng phe phẩy. Văn nhân sở nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là một mặt ngưng trọng, nhìn xem quạt gió phát tiết công tôn bất phàm, chậm rãi nói, nếu như không thể đem ngươi tiến cử đến hoàng đế bên người phụ tá, như vậy kết cục của ngươi chỉ có một cái. Cái gì kết cục? Công tôn bất phàm nói khẽ, chờ đến lão phu ta chết đi cho ta chôn cùng. Ta sẽ đem uy hiếp đế quốc an toàn hết thảy nhân tố toàn bộ xóa đi. Văn nhân sở thần sắc rất là nghiêm túc, ngữ khí cực kỳ ngưng trọng. Công tôn bất phàm đình chỉ quạt gió, trong thần sắc gạt ra mỉm cười, nói, lão thái phó quá khen rồi, ta nào có như vậy bản sự. Văn nhân sở trầm mặt một chút, ánh mắt nhìn về phương xa, thanh âm nhẹ nhàng nói, có hay không, ta là không thấy được. Theo tây cảnh chiến sự bị ngăn trở, văn nhân sở cũng là càng thêm cảm giác được thân thể của mình ngày càng sa sút, khí huyết trên người cũng là đến khô cạn tình trạng. Dầu hết đèn tắt đại khái chính là cái dạng này đi. Chính văn nhân sở rất là rõ ràng, chỉ sợ mình đại nạn muốn tới. Lo liệu đế quốc đại nghiệp hơn nửa đời, cùng nhau đi tới, hắn đều là cẩn trọng, nơm nớp lo sợ, gắng đạt tới đem mỗi một sự kiện đều làm rất là viên mãn. Trước người như thế, sau khi chết cũng là nên như thế. Đối với mình khổ tâm bồi dưỡng cái này mầm mống tốt, văn nhân sở có rất là tình cảm phức tạp. Hắn không biết kia có chút ngang ngược hoàng đế có thể không thể chứa đến hạ công tôn bất phàm. Dung không được. Công tôn bất phàm lại nên đi nơi nào? Đối với công tôn bất phàm một thân năng lực hắn cũng là cảm thấy e ngại. Như thế chi tài, thật rất khó xử lý. Giết đế quốc tổn thất, thả đế quốc tai họa. Văn nhân sở rất khó khăn, nhưng là đối với mình nỗ lực tâm huyết lại không muốn bạch bạch hao phí, chỉ có thể ra sức đi tiến cử. Về phần sau khi chết sự tình, ai có thể biết. Nghe được văn nhân sở khẽ nói, công tôn bất phàm thần sắc có chút biến đổi, lại chưa ngôn ngữ. Gió lạnh tập kích người. Thảo nguyên phía trên, một già một trẻ lần nữa chở mình lên ngựa. Roi ngựa giơ lên, phóng ngựa nhập xa trường. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 206 phá thuẫn gia luật đông lai xuất lính 3 vạn vương đình phía dưới vạm vỡ nhất thiết kỷ. Một đường phi nhanh. Nhìn xem bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện thái càn quân kỳ. Không có nửa điểm bối rối. 3 vạn tinh nhuệ thiết kỷ đều đâu vào đấy hướng phía sau không ngừng bắn tên. Thái càn hữu giam môn vệ trung lang tướng Ngô Kiến Hoa thì là xuất lính lấy 5 vạn đế quốc trọng kim chế tạo thiết hồn khinh kỵ gắt gao cắn ra luật đông lai cách đuôi. cái này 5 vạn thiết hồn khinh kỵ thì là người người thân mang màu trắng vũ giáp, gánh vác tên nỏ, eo đeo loan đao. Dưới hông chiến mã càng là tây cảnh mã cột bên trong khổ tâm bồi dưỡng chiến mã, là thảo nguyên phía trên tốt nhất chiến mã cùng âm sơn dãy núi ngựa hoang giao phối sau đoạt được. Đã có thảo nguyên chiến mã bền bỉ năng lực, lại có âm sơn ngựa hoang không sợ cùng mạnh mẽ, tây cảnh mã cột khổ tâm kinh doanh 10 năm cũng bất quá là có 6 vạn số lượng. Loại bỏ đi một chút ngựa tồi, còn lại 5 vạn liền là trở thành 5 vạn thiết hồn kỵ binh dưới hông tuấn mã. Đây cũng là vì cái gì gia luật Đông Lai 3 vạn thiết kỵ một mực không thể thoát khỏi truy sát nguyên nhân. Bốn phương tám hướng ở giữa, tinh kỳ dương ra, một cái vòng vây to lớn tại từ từ khép lại. Dung khắp vân tiêu tiếng hò rít từ bốn phương tám hướng truyền đến. Gia luật Đông Lai lập tức dìm chặt dưới hông chiến mã. Sau lưng, 3 vạn thảo nguyên bưu cưới đều là động tác nhất trí, dìm chặt chiến mã, không có bối rối chút nào xuất hiện. Gia luật Đông Lai, lần này ngươi nhất định phải chết, gắt gao cắn gia luật Đông Lai 3 vạn bưu cưới Ngô Kiến Hoa cao giọng đường. Gia luật Đông Lai nhìn quanh tứ phương, nhìn xem tựa như túi, dần dần bó chặt vòng vây, trong thần sắc không có nửa điểm bối rối, tay phải giơ lên. Sau lưng 3 vạn bưu cưới lập tức yêu đao ra khỏi vỏ. Yêu đao chui đao rất dài, song tay nắm chặt đều là hơi có còn thừa, tựa như nửa vầng trăng tàn, tản mát ra lăng lệ hàn ý. Hữu huyền buông xuống, gia luật Đông Lai một ngựa đi đầu đi ra. Chiến mã tây minh tiếng chân như sấm. Ngô Kiến Hoa nheo mắt, khoái mã đuổi kịp. Cùng lúc đó, gánh vác to lớn tên nỏ bắt đầu nhắm chuẩn. 5 vạn thiết hồn khinh kỵ cũng là như thế, hay. Chân kẹp chặt bụng ngựa, ổn thỏa trên lưng ngựa, hai tay bình bưng tên nỏ. Sưu một cây tên nỏ bắn ra, một thảo nguyên kỵ binh xuống ngựa. 5 vạn cây tên nỏ đồng thời bắn ra, che khuất bầu trời, tựa như cá diếp sang sông, líp nha líp nhíp, lại giống là mưa rào xối xả mà tới. Thảo nguyên kỵ binh lập tức liên tục không ngừng mà xuống ngựa. Còn chưa chết thấu chính là bị theo sát phía sau mà đến chiến mã trà đạp mà chết. Móng ngựa mang máu, cắn chặt không thả. 3 đợt mưa tên qua đi, gia luật Đông Lai sau lưng 3 vạn bưu cưới chí ít hao tổn 8.000. Ngay tại lúc đó, bốn phương tám hướng thái càn thiết kỵ cũng là đang nhanh chóng bó chặt. Lão thái phó Văn Nhân Sở từng tại hạ lệnh thời điểm kiên định nói. Lão phu liền muốn dùng cách này thái càn 50 vạn thiết kỵ. Đi gặm một gặm cái này gia luật Đông Lai cái cuộc xương này. Chỉ cần túi bó chặt, gia luật Đông Lai cho dù là thiên thần hạ phàm cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thiên không phía trên, vô số mưa tên nhao nhao mà tới. Gia luật Đông Lai tốc độ đều là trì trệ. Nhìn xem không ngừng du tẩu kỵ xạ thái càn thiết kỵ, đạm mạc ánh mắt bên trong lộ ra một tia lãnh huyết. Roi ngựa hung hăng rút ra. Dưới hông chiến mã bị đau, lại nhanh mấy phần, một đạo cuồng bạo nội lực từ gia luật Đông Lai trong thân thể phát ra. Phía trước ngăn chặn thái càn thiết kỵ càng ngày càng gần. Gia luật Đông Lai ánh mắt bên trong sát ý cũng là càng ngày càng lạnh thấu xương. Rốt cuộc tới gần gia luật Đông Lai phi thân lên tựa như hùng ưng dương cánh. Một đạo cường hoành nội lực lấy bài sơn đảo hải chi thế cút lăn đi. Kia tựa như tường đồng vách sắt phòng tuyến thế mà tại trong nháy mắt phá vỡ. Chiến mã Tây Minh, gia luật Đông La lần nữa lên ngựa. Sau lưng thảo nguyên bưu cưới thì là nhao nhao loan đao dơ lên, thuận thế vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Ha ha! Thái càn trọng kỵ thật sự là lớn lao trò cười. Chỉ bằng một người phá tan 3.000 trọng kỵ, gia luật Đông Lai cười lớn phóng ngựa rời đi. Văn Nhân Sở cùng Công Tôn Bất Phàm hai người cưới ngựa song song mà đứng. Nghe được gia luật Đông Lai cười đến phóng đãng âm thanh, Công Tôn Bất Phàm không khỏi giơ lên ngón tay cái, nói: đủ đảm lượng, có khí phách. Văn Nhân Sở không thể phủ nhận gật gật đầu, nói: gia luật Đông Lai thật không hổ là thảo nguyên phía trên đệ nhất dũng sĩ. Vẹn vẹn cái này một phần hãm sâu trùng điệp trong vòng vây không sợ hãi chút nào bản sắc liền để cho thái càn rất nhiều tướng lính thúc ngựa không kịp. Công Tôn Bất Phàm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Văn Nhân Sở, đáng tiếc người này căn bản không thể là vì Thái Càn sử dụng. Cho nên hắn hôm nay hẳn phải chết. Văn Nhân Sở trong thần sắc lộ ra một tia tự tin. Mang theo mệt mỏi trong thần sắc lộ ra một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Công Tôn Bất Phàm thần sắc không khỏi biến đổi. Dùng đến cực kỳ ngang ngược phương thức xé mở Thái Càn ngăn chặn. Gia Luật Đông Lai khí thế càng thêm phách lối. Phóng ngựa mà đi. Rất là thoải mái. Đáng tiếc cười to dư âm còn chưa tan đi đi. Gia Luật Đông Lai thần sắc có chút biến đổi. Vượt qua một tòa sườn dốc, một bộ sinh tử trận bày ở trước người hắn. Chỉ gặp kia không đủ 500 mét chỗ. Líp nha líp nhíp cử mã cái cọp sớm đã là đang đợi. Cử mã cái cọp về sau. Chính là nhô thật cao tấm chắn. Thô sơ giản lược đoán chừng chính là tại 2 mét trở lên. Tấm chắn toàn thân đen như mực. Phía trên điêu khắc đấm máu đầu lâu. Tấm chắn về sau. Thì là toàn thân tản mát ra huyết tinh chi khí 10 vạn thuộc thành lão tốt. Những này từ Nam Man Chi địa đi Tây Cảnh 10 vạn thuộc thành lão tốt đem muốn ở chỗ này lộ ra tranh vanh răng nanh. Gia Luật Đông Lai trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Hiện tại đổi lại phương hướng phá vây đắt là có chút trễ, duy nhất có thể làm chính là nhất cổ tác khí vọt tới ngọn nguồn. Sông gầm thép âm thanh thiên lôi nổ vang, lại là xa trường chống trận lôi vang. Gia Luật Đông Lai lần nữa dẫn đầu sông ra. Một cây trường thương xuất hiện tại Gia Luật Đông Lai trong tay. Ỷ vào Đại Tông Sư Tu Vi. Gia Luật Đông Lai tự tin có thể xông phá cái này 10 vạn thuộc thành lão tốt ngăn chặn. Chiến mã phi nhanh. Gia Luật Đông Lai trường thương trong tay hướng phía trước nhô ra. Trường thương tại thảo nguyên phía trên vạch ra một đầu hồng câu. Vụn cỏ bay tán loạn. Đem trước người chặn đường cử mã cái cọp hóa thành vỡ nát. Trường thương thẳng tắp tiến lên. Lên hít sâu một hơi, Gia Luật Đông Lai ý đồ đánh bay kia cản tại phía trước tấm chắn. Xoạt xoạt trường thương đứt gãy. Gia Luật Đông Lai dưới hông chiến mã quỳ dạp xuống đất. Một hàng kia cản tại phía trước tấm chắn thế mà uyển giống như núi cao trầm mùn, không cách nào kích động mảy may. Đây hết thảy đều tại Văn Nhân Sở tính toán bên trong. Những này tấm chắn đều là hao phí một năm thời gian mới là chế tạo thành. Chuyên môn vì chặn đường thảo nguyên kỵ binh đúc thành. Lần này vì vây chết Gia Luật Đông Lai. Văn Nhân Sở liền đem dùng ra. Mỗi một đạo tấm chắn đằng sau. Liền là có 18 cây xích sắt thô to buộc lên. Xích sắt bên kia thì là buộc tải xuống đất 20 mét sâu cọc sắt phía trên. Cho dù là thiên thần hạ phàm. Cũng không dám xem thường một thương chọn chi. Chiến mã quỳ xuống. Gia Luật Đông Lai thân thể lại là phi thân lên. Hàn quang lói lên bên hông một mực chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm phát ra thanh minh kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Vượt qua tấm chắn, kiếm quang phát lạnh. Hơn 10 vị thuộc thành lão tốt lập tức ngã xuống đất. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 207 khô tịch ra khỏi vỏ thả người mà vào. Kiếm quang lên. Một đạo thanh âm thanh thúy tựa như là sông lớn bên trong ào ào tiếng nước chảy. Hàn quang hiện thuộc thành lão tốt không ngừng ngã xuống. Chỉ gặp kia Gia Luật Đông Lai cầm trong tay một thanh cực kỳ kỳ lạ kiếm. Một đạo chuôi kiếm. Nhưng lại có hai thanh thân kiếm. Thân kiếm mỏng như thiền ý. Lại là vô cùng sắc bén. Soạt thanh âm không ngừng vang lên. Thuộc thành lão tốt khắp nơi Gia Luật Đông Lai trước người căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Tấm chắn bên ngoài trên thảo nguyên bưu cưới cũng là nhao nhao xuống ngựa ý đồ đọc qua kia cao hơn 2 mét tấm chắn. Hàn quang hắt vấy, một mảng lớn thuộc thành lão tốt lần nữa ngã xuống. Gia Luật Đông Lai phát ra hét dài một tiếng. Khuôn mặt phía trên. Vô số nổi gân xanh. Tráng kiện hai tay dối ra. Ý đồ đem kia nện xuống dưới đất cọc sắt rút lên. Đại địa có chút run lên. Một cây cọc sắt thế mà phá đất mà lên. Thuộc thành lão tốt lại là tia không hoảng hốt chút nào. Kia tấm chắn có 18 cây xích sắt dẫn sắt. Thiếu một cây cũng là không sao. Quân trận rất nhanh kết thành, hướng phía kia Gia Luật Đông Lai vây giết mà đi. Gia Luật Đông Lai trong thần sắc mang theo vô tận lạnh lùng. nổi giận gầm lên một tiếng, đem cọc sắt ném đi. Trong nháy mắt, lập tức nện vào một mảng lớn. Giết Thục Thành lão tốt phấn đấu quên mình lúc trước. Ánh mắt phát lạnh, hàn quang nổi lên. Thục Thành lão tốt tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa không ngừng đổ vào Gia Luật Đông Lai dưới kiếm. Ngay tại lúc đó, cắn chặt Gia Luật Đông Lai không thả năm vạn thiết hồn khinh kỵ cũng là đuổi theo. Nhìn xem xuống ngựa Lật Việt Thuấn bài thảo nguyên thiết kỵ, nồng đậm sát ý lập tức phát ra. Chiến mã tê minh, xông giết tới đây. Tiếng hò giết nổi lên bốn phía. Không hổ là ức hiếp Thái Càn đế quốc mấy trăm năm thảo nguyên thiết kỵ. Cho dù là xuống ngựa cũng là có thể cùng Thái Càn chiến sĩ chiến đấu ngang tay. Thậm chí người trong thảo nguyên chiến đấu càng thêm huyết tính. Trước khi chết cũng muốn kéo một cái xuống nước. Gia Luật Đông Lai thân thể nhất chuyển. Xuất hiện tiếp theo đạo cọc sắt trước đó. Trong thân thể âm thanh minh thanh âm như sấm. Sống lưng trên lưng. Cơ bắp uyển như cầu long. Cao cao hở ra. Lại là khẽ động cọc sắt phá đất mà lên. Mà lúc này 10 vạn Thục Thành lão tốt đã là đem Gia Luật Đông Lai gắt gao vây ở trung ương nhất. Một thân ảnh vút không mà tới. Không muốn vùng vẫy. Hôm nay nhất định lấy ngươi đầu chó. Một đạo tiếng thở dài vang lên, lại dẫn vô cùng kiên định. Gia Luật Đông Lai thần sắc không khỏi run lên. Trường kiếm trong tay nghiêng rủ xuống, ánh mắt bên trong hàn quang phát ra, nhìn về phía kia vút không mà đến thân ảnh. Một đạo gầy gò thân ảnh đứng ở Gia Luật Đông Lai 10 bước bên ngoài. Một tiếng cắt xén vừa vặn màu vàng áo vải. Tản mát ra một loại nho nhã khí chất. Một mặt khuôn mặt anh tuấn phía trên. Không nhìn thấy nửa điểm nếp gấp. Tựa như hài đồng làn da. Ánh mắt của hắn rất bình thản. Tựa như một hồ nước đọng. Không có nửa điểm sinh cơ. Tùy ý khoát khoát tay. Sau lưng vây tụ tới Thục Thành lão tốt lập tức kéo dài khoảng cách. Gia Luật Đông Lai có chút nhíu mày, nói: Đường Hoàng, ngươi còn là xuất hiện ở nơi này. Đường Hoàng kia gầy gò thân ảnh chậm rãi hướng phía trước đi ra một bước, nói: Thế nào? Cho phép ngươi xuất hiện, chẳng lẽ liền không cho phép ta xuất hiện? Gia Luật Đông Lai lắc đầu, lên tiếng nói: Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta là không nghĩ tới ngươi sẽ tới đây. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi ta ở giữa một trận chiến tới quá sớm. Đường Hoàng thần sắc rất là bình tĩnh. Nói. Chỉ giáo cho Gia Luật Đông Lai trong thần sắc lộ ra yêu nguyên ngạo nghễ. Nói. Ta cảm thấy ngươi ta một trận chiến hẳn là tại Thái Càn trong Hoàng Thành. Hẳn là nhận vạn người quan sát. Đường Hoàng khóe miệng có chút nhếch lên. Lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nói. Như thế chỉ sợ ngươi là vĩnh viễn là không thể nào đánh với ta một trận. Gia Luật Đông Lai lắc đầu. Thần sắc trở nên rất chân thành. Nói. Làm sao không có khả năng. Tại tương lai không lâu. Ta nhất định đứng ở các ngươi nguy nga rộng rãi trên tường thành đi vung đi tiểu. Không có cách, chúng ta người trong thảo nguyên chính là như vậy. Mà các ngươi liền là như thế nước tiểu tính. Đường Hoàng tay phải có chút khẽ động. Trong vỏ kiếm, kiếm quang tràn ra, nửa kiếm ra khỏi vỏ. Một tiếng thanh minh âm thanh lọt vào tai. Gia Luật Đông Lai thần sắc trở nên có chút trêu tức. Vẫn là cái kia tính tình nóng này. Thật rất khó tưởng tượng. Ngươi cách này thân. Thể gầy yếu bên trong là như thế nào tiếp nhận hả ngươi cái này tựa như hàn lôi tính tình thật không sợ bị tức chết. Đây không phải là ngươi lo lắng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thoại âm rơi xuống, một thanh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong không khí, điều hưu chi ý càng sâu mấy phần. Gia Luật Đông Lai ánh mắt ngưng tụ, khóe mắt chỗ không khỏi co quắp một chút. Thập đại danh kiếm một trong Khô Tịch hôm nay tại cái này bát ngát bộ lạc thảo nguyên lần thứ nhất lộ ra tranh vanh. Thỉnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Người có tên cây có bóng. Thập đại danh kiếm truyền thuyết cơ hồ khắc sâu tại mỗi một cái người giang hồ trong lòng. Mỗi một lần xuất thế đều là nương theo lấy gió tanh mưa máu. Năm đó Đường Hoàng vì đoạt được Khô Tịch. Thậm chí không tiếc mượn dùng đế quốc lực lượng. Quân cơ các bên trong bài xuất vô số cao thủ. Thậm chí đế quốc trọng kỳ cũng là xuất đồng phối hợp. mới là đem Khô Tịch đoạt vào trong tay. Từng ấy năm tới nay như vậy, Đường Hoàng một mực ẩn cư hoàng cung không ra. Bởi vì muốn cướp đoạt trong tay hắn Khô Tịch kiếm quá nhiều người. Thiên hạ chi lớn, trong bóng tối không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ. Từ xưa đến nay, rất nhiều cao thủ tại lật thuyền trong mương sự tích nhiều vô số kể. Đường Hoàng nhưng không nguyện ý đem kiếm trong tay mình đưa ra. Ẩn cư trong hoàng thành nhiều năm, Đường Hoàng đối với kiếm đạo cảm ngộ tu luyện cũng là đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Năm đó ở Nguyệt Nha bờ sông, thiên hạ tông sư cao thủ đều tới luận võ. Đường Hoàng lấy một chiêu chi kém lạc bại, khuất tại Gia Luật Đông Lai phía dưới, chiếm giữ thứ 6. Một chiêu kia lạc bại một mực là Đường Hoàng tiến lên gông xiềng. Gông xiềng đánh không sợ, tu vi khó mà tiến thêm nửa phần. Những năm gần đây, Đường Hoàng chính là đang một mực chờ đợi cơ hội này. Tây cảnh chiến sự, đối với Thái Càn tới nói, có thể nói là liên lụy rất rộng. Ngay từ đầu Gia Luật Đông Lai chính là đang tính kế bên trong. Đường Hoàng muốn đánh vỡ gông xiềng, đế quốc muốn Gia Luật Đông Lai chết, diệt trừ trở ngại. Đường Hoàng lần này đến Thảo Nguyên có thể nói là nhất tiến song điêu. Đã nhưng để báo đáp Hoàng đế ơn tri ngộ, lại có thể tìm kiếm tự thân lần nữa thời cơ đột phá. Cảm thụ được Khô Tịch bên trong phát ra điều hưu sát ý, Gia Luật Đông Lai thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Bước chân nhẹ nhàng di động, trường kiếm trong tay lắc một cái, soạt tiếng nước bên trong, vô số hàn quang bạo tạc mà ra, đánh đòn phủ đầu. Đường Hoàng thần sắc không thay đổi, một bước nhẹ nhàng bước ra, tựa như nhàn nhã tản bộ một bước. Trong tay Khô Tịch tùy ý khoét ra một đóa kiếm hoa, đúng như kia núi tuyết vạn năm phía trên tuyết liên, mang theo khác vận vị. Kiếm hoa tán đi, Khô Tịch thẳng tắp đâm ra, như gió, như ánh sáng, như thiểm điện. Đúng như thời gian qua nhanh, ngắn ngủi không thể mà tính toán. Một đạo khí cơ tàn ra, tựa như mùa thu điều hưu mà rét lạnh, bách hoa tàn lụi, vạn vật khô héo, đại địa hoang vu. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 208 vô dụng công cơ hồ là trong chốc lát. Kia một đạo yếu ớt khí cơ tựa như cử long bay lên không, tràn ngập giữa thiên địa. Sát ý vô tận từ khí cơ bên trong diễn sinh mà ra. Đường Hoàng thân ảnh trở nên hư vô, tựa hồ giờ khắc này, hắn cùng thiên địa hóa làm một thể. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại phảng phất là dài dằng dặc một thế. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, Thảo Nguyên phía trên đất bằng hạn lôi cuồn cuộn mà tới. Đường Hoàng cùng Gia Luật Đông Lai thân thể gặp thoáng qua. Vô tận kiếm khí tựa như biển cả triều tịch khuấy động tứ phương. Thật sự là hảo kiếm, Gia Luật Đông Lai trong thần sắc lộ ra một tia động dung thấp giọng nói. Đường Hoàng thần sắc tại lộ ra mỉm cười, hai mắt nhìn chăm chú kiếm trong tay, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vui mừng. Năm đó một chiêu lạc bại, hôm nay một chiêu này có trả trở về. Vì một chiêu này, hắn tại trong hoàng thành khu tỏa bế quan cơ hồ 8 năm thời cơ. Toàn thân khí cơ càng là cùng Khu Tịch hóa làm một thể. Vừa rồi một kiếm kia chính là những năm này thành công. Vẹn vẹn chỉ có một chiêu, nhưng là cũng đầy đủ. Đường Hoàng trong lòng cực kỳ vui sướng, lại là không thể không kềm chế tính tình. Cao thủ so chiêu cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, không thể có mảy may qua loa. Gia Luật Đông Lai trên mặt vẻ động dung tán đi. Trên cánh tay, máu tươi tựa như dòng suối nhỏ chảy xuống. Trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Vừa rồi giao thủ, nhìn như hời hợt, kỳ thực là hung hiểm vạn phần. Nếu không phải tốt nhất một khắc, Gia Luật Đông Lai đem toàn thân khí cơ hội tụ như rồng, chỉ sợ giờ phút này đã là thân chết rồi. Gia Luật Đông Lai làm sao cũng là không nghĩ tới, Đường Hoàng tu vi thế mà đến trình độ như thế. Thậm chí đem tự thân khí cơ cùng Khô Tịch khí cơ hóa làm một thể. Làm như vậy mặc dù hung hiểm, lại là hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận chính là bị kiếm khí phản phệ. Nhẹ thì tu vi tan hết, nặng thì bỏ mình.

Tương phản ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên kia cản đi Thảo Nguyên Bưu cưới đường đi tấm chắn. Nói. Những tên kia đủ trầm. Văn Nhân Sở có chút khó tin nhìn xem Công Tôn Bất Phàm. Nói. Là đủ trầm. Vì thiết tốt cái này mai phục. Thế nhưng là hao phí vô số nhân lực. Đối với Công Tôn Bất Phàm tính chất nhảy nhót tư duy, Văn Nhân Sở cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Gật gật đầu. Công Tôn Bất Phàm đem thật lâu triển khai quạt xếp từ đó mở ra. Chầm rãi diêu động. Nói. Chỉ sợ lần này có chút khiến người ta thất vọng. Văn Nhân Sở thần sắc biến đổi, đang muốn hỏi. Bỗng nhiên ở giữa, xa xôi chỗ, một thân ảnh tựa như gió lúc gào thét mà tới. Thân thể thế như mãnh hổ. Trực tiếp phá tan kia thuộc thành lão tốt trùng điệp vây quanh. Tay phải vươn ra. Đem kia ý đồ quấn quanh ra luật đông lai xích sắt nắm chặt. Một tay một ném. Thuộc thành lão tốt lập tức kêu rên chi tiếng. Vang lên. Thoáng một cách đã qua. Đạo thân ảnh kia mang trên lưng ra luật đông lai thân thể trực trùng vân tiêu. Đường hoàng thần sắc biến đổi thân thể lướt lên một kiếm chém ra. Oanh thiên không phía trên một cước đạp xuống uy lực kinh người. Đường hoàng không thể không lui về mặt đất. Một tia tức giận chi sắc lộ ra. Cái này. Văn Nhân Sở trong thần sắc mang theo một tia ửng hồng. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 209 không thể vọng động hít sâu một hơi. Văn Nhân Sở đem quay cuồng lên huyết khí ép xuống. Trời không phù hộ ta thái càn a. Văn Nhân Sở phát sinh thở dài một tiếng. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Có lẽ là người đã già. Trước mắt vị này hắn đi theo vài chục năm lão thái phó cũng là trở nên có chút gấp công gấp lợi. Vì một cách gia luật đông lai. Khẽ động toàn bộ chiến cuộc. Thi hành quanh co vây kiến chi thế. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ kết cuộc cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Mặc dù toàn diệt ba vạn thảo nguyên bưu cưới. Nhưng là ban sơ mục đích lại là không có đạt tới. Gia luật đông lai đầu cũng không có bị chém xuống. Đường hoàng nheo mắt lại, nhìn xem trốn xa mà ra thân ảnh trong thần sắc đều là chấn kinh. Vẹn vẹn vừa rồi kia từ phía trên đạp xuống một cước cũng đủ để cho hắn thận trọng. Thảo nguyên phía trên bụi màu vàng cuồn cuộn. Kia gánh vác gia luật đông lai thân thể rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đường hoàng thần sắc bình tĩnh lại. Khô tịch vào vỏ kiếm quang bình tĩnh lại. Lần này coi như xấu ngươi gặp may. Đường hoàng nhẹ nhàng phun ra ngôn ngữ. Gia luật đông lai trốn xa đào tẩu. Đối với đường hoàng tới nói. Nhiều năm trước tới nay khốn cảnh võ đạo gông xiềng bị triệt để đánh vỡ. Thân thể chậm rãi khẽ động. Đường hoàng tuần trên khuôn mặt. Một đạo cường đại khí cơ càn quét mà ra. Uyển như du long mang theo. Khí cơ trực trùng vân tiêu. Một đạo gió lúc lăng không mà hiện. Trong nháy mắt, gió lúc lên như diều gặp gió, cất cao mấy vạn trượng. Gió lúc như hắc long, mang theo bọc lấy vô số bụi bặm cỏ dại, huy hoàng chi uy, không cần nói cũng biết. Gió lúc càng ngày càng cao, càng ngày càng nhỏ bé, dần dần không thể gặp. Thở dài một ngụm chọc khí. Đường hoàng ngửa nhìn bầu trời. Đạo đạo khí cơ như rồng. Đụng vào đường hoàng trong thân thể. Quần áo phần phật. Lột lột rung động. Uy thế cường đại xen lẫn vô tận kiếm khí. Phun ra ngoài. Thiên không biến sắc. Đường hoàng khí thế liên tục tăng lên. Rốt cuộc leo lên đến đỉnh phong. Bỗng nhiên ở giữa. Quanh thân bình tĩnh lại. Đạo đạo khí cơ tựa như tiểu như rắn. Chui vào đường hoàng trong thân thể. Đường hoàng lại nôn một hơi. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Gông xiềng phá vỡ, đường hoàng tu vi có tiến thêm một bước. Cao cao tói lên bụi đất rơi xuống xen lẫn vô số sợi cỏ mảnh vụn. Thảo nguyên phía trên. Hồng câu tung hoành hảo hố trải rộng. Một đạo cự đại hồng câu hai bờ. Lâm Như Phong song kiếm vào vỏ, trong đôi mắt bình tĩnh lại. Gia luật kinh lôi cùng gia luật đổ lôi hai người sóng vai đứng thẳng. Ánh mắt hai người đều là tụ tập tại Lâm Như Phong trên thân. Nghĩ muốn giết ta. Các ngươi còn kém chút. Lâm Như Phong nhẹ giọng nói. Gia Luật Kinh Lôi biến sắc, thân thể khẽ động, muốn lại ra tay. Một bên Gia Luật Đổ Lôi đưa tay ngăn lại Gia Luật Kinh Lôi, chậm rãi lắc đầu. Gia Luật Kinh Lôi thần sắc trở nên cực kỳ tức giận, nhìn về phía bên cạnh Gia Luật Đổ Lôi, nói: cái gì ý tứ, chúng ta đã mất đi tốt nhất cơ hội, lại dây dưa tiếp, chỉ sợ Thái Càn đại quân liền sẽ vây quanh tới. Gia Luật Đổ Lôi thanh âm bình tĩnh nói. Gia Luật Kinh Lôi ánh mắt bên trong sát ý lắng lại mấy phần. Đối tại người đệ đệ này của mình, mặc dù thực lực thua với mình, nhưng là trí lực định lực phương diện tuyệt không trên mình. Nghĩ đến trước khi chuẩn bị đi Thiền Vu Vương lệnh, Gia Luật Kinh Lôi khó được gật đầu. Đi, Gia Luật Kinh Lôi phát ra một tiếng phấn uất chi sắc, dẫn đầu quay người rời đi. Rất nhanh, Vương Đình kỵ binh đi sạch sẽ. Vẫn đứng lập Lâm Như Phong trong thần sắc lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Một ngụm máu tươi không thể ức chế phun ra. Toàn thân tích tụ khí cơ lập tức tán loạn, Lâm Như Phong thở dài ra một hơi, trong thần sắc lộ ra tái nhợt. Một bước, hai bước. Lâm Như Phong mỗi một bước đều là cảm giác được nặng nề vô cùng, song trên đùi tựa như buộc chặt lấy thiên quân trọng thạch. Gia Luật hai huyên để liên thủ, thực lực của hai người đủ để cưỡng chế Lâm Như Phong. Lâm Như Phong một mực tại cắn răng đau khổ kiên trì, một hơi cơ ngưng ghét không ngã chiến đấu. Một ngụm tích tụ khí cơ tựa như một viên ngoan thạch ngăn ở Lâm Như Phong lồng ngực phía trên. Cho dù có thể kích phát thân thể to lớn cường đại uy lực, lại là cho trong thân thể mang đến to lớn hao tổn. Đi đến quân trận trước đó, sau lưng Thái Càn kỵ binh đều là người người xuống ngựa, trong thần sắc lộ ra vẻ tôn kính, hữu huyền đập nện lấy lồng ngực. Thanh âm tựa như trống trận lôi vang. Mỗi một cái Thái Càn kỵ binh trong lòng đều là phi thường rõ ràng. Nếu như không phải Lâm Như Phong lấy lực lượng một người ngạnh sinh sinh ngăn lại Gia Luật hai huyên đệ, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn kết cuộc liền là tử vong. May mắn lần này, phụ trách chặn đường đại tướng là Lâm Như Phong. Lâm Như Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tựa hồ trong thân thể kịch liệt đau nhức toàn bộ biến mất. Chở mình lên ngựa, Lâm Như Phong hạ lệnh lui về. Trong quân doanh tiếng hò rít bên tai không dứt. Trung quân trong đại trướng, văn nhân sở thần sắc mệt mỏi ngồi vào trên ghế nằm. Sau lưng một vị tuổi trẻ thân vệ chính đang chậm rãi vì hắn nắm vuốt hai vai. Công Tôn Bất Phàm có chút lười biếng ngồi tại trên ghế bên cạnh Hỏa Lô Âm Thanh, ngay tại ấm lấy tốt nhất hoa điêu. Đây là Công Tôn Bất Phàm chuyên môn sai người từ trong đế đô mang tới hoa điêu. Giá cả không ít. Một hai chính là giá trị một kim. Cho dù là như thế, cũng là rất thụ trong đế đô quan lại quyền quý truy phủng. Cung không đủ cầu. Mua được một đài hoa điêu, Công Tôn Bất Phàm đã uống hơn 2 tháng, mỗi ngày đều là sách mấy ngụm liền có thể. Cho ta cũng tới mấy ngụm. Nhắm mắt dưỡng thần, văn nhân sở bỗng nhiên mở ra hai mắt, thanh âm bình thản nói. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu. Uống rượu một ngụm, văn nhân sở chậm rãi nuốt xuống, tựa hồ tại cẩn thận thưởng thức. Ta đã có 10 năm thời gian chưa từng uống qua một giọt rượu, hôm nay vừa quát. Thật đúng là giống như là chuyện như vậy. Văn nhân sở thấp giọng nói. Công Tôn Bất Phàm cười cười, nói thế nhưng là tốn không ít tâm tư mua được. Văn nhân sở không nói tiếng nào, một ngụm đem đáy chén hoa điêu uống cạn. Lại đến điểm nghiêng đầu, văn nhân sở lần nữa lên tiếng nói. Công Tôn Bất Phàm lần nữa đem chén rượu rót đầy. Lần này, văn nhân sở trực tiếp ngửa đầu một hớp uống cạn. Thống khoái. Văn nhân sở cao giọng đường. Công Tôn Bất Phàm thần sắc hơi co quắp một chút, cái này uống một hớp trực tiếp đem mình vài ngày lượng uống xong. Đem chén rượu buông xuống, văn nhân sở trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Hôm nay cứu đi Gia Luật Đông Lai chính là ai? Công Tôn Bất Phàm trầm tư một chút. Nói. Từng nghe Vương Đình Thiền Vu từ Thảo Nguyên Lang Vương ổ sói bên trong cứu ra một sói hài. Lại mời đến cao nhân truyền thủ võ công tuyệt học. Thực lực kinh khủng như vậy. Tập được một thân kỹ thuật giết người. Bất quá đây chỉ là nghe đồn, không có người chân chính được chứng kiến. Văn nhân sở chọc trong mắt phát ra một đạo tinh quang. Nói. Nghe đồn là thật. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu. Nói. Không có lửa làm sao có khói. Nghĩ đến nghe đồn là thật. Văn Nhân Sở trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói. Còn kém một tuyến. Kia ra luật Đông Lai đầu liền có thể dùng để tế cờ. Công Tôn Bất Phàm cười cười. Nhẹ giọng nói. Thái tử kia mặt thu hoạch thế nhưng là khá lớn. Chúng ta vẫn là trước không muốn vọng động. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 210 nhất định phải còn sống đang nghe Công Tôn Bất Phàm lời nói về sau. Văn Nhân Sở thần sắc có chút biến đổi. Thân vì đế quốc nguyên lão. Trong lòng của hắn tự nhiên là minh bạch trong lời này thâm ý. Gật gật đầu. Văn Nhân Sở nhẹ giọng nói. Lần này mặc dù không có thành công chém giết ra luật Đông Lai nhưng cũng là đả thương nặng hắn. Đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn hắn là không thể nào trở ra gây sóng gió. Vừa vặn cũng cho chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Thật tốt nghiên cứu. Ập ù một chút. Lần tiếp theo tranh thủ một chút đánh kia thiền vu đau lòng. Công Tôn Bất Phàm thuần thục đem hoa điêu lần nữa ấm bên trên. Nhìn thoáng qua Văn Nhân Sở. Cười nhẹ nhàng mà nói. Dạng này thật sự là cực tốt. Văn Nhân Sở cười cười. Cúi đầu xuống. Kích thích lô hòa. Công Tôn Bất Phàm ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp. Có lẽ Văn Nhân Sở thật là già. Một thân nhuệ khí cũng là càng ngày càng ít. Các triều đại đổi thay thái tử chi vị từ trước đến nay mẫn cảm nhất. Một khi thái tử chi vị ngồi vững vàng, vậy coi như là tương lai hoàng đế, nhất định quân lâm thiên hạ quân vương. Nhưng là nếu như thái tử vị trí ngồi không vững đâu kia chỉ sợ kết cuộc thật rất khó đi nói. Đi theo Văn Nhân Sở vài chục năm. Xuất nhập đi theo. Công Tôn Bất Phàm thường thấy quá nhiều quyền thế âm mưu. Cũng thấy qua rất nhiều tranh danh đoạt lợi. Có thể đứng tại kia hoàng cung trên đại điện. Cầm trong tay hướng hốt thẻ bằng ngà. Bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu. Dùng để ghi việc thời xưa đại thần. Ai không có chút vốn liếng. Mấy phần năng lực. Nhưng là cơ hồ một tay cầm giữ triều chính Văn Nhân Sở lại là chưa hề đối với bất kỳ người nào lộ ra qua nửa điểm ý tán thưởng. Nhưng là đương kim thái tử Long Thần lại là ngoại trừ. Công Tôn Bất Phàm rất nhiều lần đã nghe qua Văn Nhân Sở tán thưởng chi từ. Bất quá Công Tôn Bất Phàm lại là không quá tán đồng. Cứ việc Long Thần tâm trí cùng quyền mưu đều là nhất đẳng. Bố cục năng lực thậm chí không rơi lo liệu đế quốc đại nghiệp nhiều năm Văn Nhân Sở. Nhưng là Công Tôn Bất Phàm tại nhìn thấy Long Thần lần đầu tiên chính là cực kỳ không thích. Loại này không thích là không khỏi. Tại lần đầu tiên chính là chú định. Tựa như không hiểu thế sự hài đồng. Biết đường là ngọt thuốc là khổ. Cho nên thích ăn đường không thích uống thuốc đạo lý là giống nhau. Mặc dù Long Thần năng lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Nhưng là theo Công Tôn Bất Phàm nhưng vẫn là ít một chút đồ vật. Đó chính là nhân từ. Long Thần làm hết thảy đều vô cùng máu lạnh. Từ kiếm tông bên trong mang ra 308 tên đồng môn. Long Thần lại là bận tâm nửa điểm tình đồng môn. Mỗi một lần bố cuộc trước đó đều là không quan hệ đồng môn. Không quan hệ thái càn sĩ tốt sinh tử. Theo đuổi chỉ là một kết quả. Cho nên, Công Tôn Bất Phàm trong lòng cực kỳ không rõ. Một cách vì đạt được đến mục tiêu. Gần như lãnh huyết vô tình người. Làm sao lại đạt được Văn Nhân Sở rất nhiều lần tán thưởng. Chính như lần này, mình giảng một câu kia chỉ là thăm dò mà thôi. Văn Nhân Sở lại là thừa cơ mượn sườn núi xuống lừa. Nói là tu dưỡng sinh tức. Kỳ thực lại là chỉ sợ đi chiếm Thái tử Long Thần danh tiếng. Lần này Tây Cảnh chi chiến, Văn Nhân Sở vô tình hay cố ý tướng quân công chắp tay đưa tiến tại Long Thần. Đương nhiên đây hết thảy. Người sáng suốt đều là phi thường rõ ràng. Bất quá nhưng không ai đi ngôn ngữ. Lão Thái Phó hành vi không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người. Hắn là ủng hộ Long Thần. Trợ giúp củng cố Thái tử chi vị. Tương lai một khi Long Thần thượng vị. Văn Nhân Sở tất nhiên là có không tiểu hứa nhiều chỗ tốt. Không người nào nguyện ý đi cùng một cách tương lai có thể là đế vương chi vị tranh luận cái gì. Đây là Văn Nhân Sở làm đây hết thảy. Theo Công Tôn Bất Phàm. Tựa hồ cũng không có quá lớn ý nghĩa. thậm chí Long Thần đều là cảm thấy Văn Nhân Sở có chút nhiều chuyện. Trong lòng yên lặng thở dài, Công Tôn Bất Phàm chỉ có thể chờ đợi kia Long Thần có thể nhớ ký ta lão thái phó tốt. Tây cảnh đại doanh vùng cực nam, một thân ảnh có chút cô độc đứng vững, áo giáp phía trên máu tươi còn làm cản, chính chậm rãi chảy xuống. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một chút tức giận còn có hối hận. Hít sâu một hơi, Nhan Hàn đem trong nội tâm phẫn nộ đè xuống, chậm rãi rút ra độc khách, từ thiếp thân trong quần áo lấy ra một khối màu trắng khăn tay, chậm rãi cẩn thận lau sạch lấy độc khách thân kiếm. Trên thân kiếm sáng như ban ngày, Nhan Hàn thần sắc cũng là trở nên bình tĩnh trở lại. Hối hận rồi, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Nhan Hàn nhìn lại, một thân vết máu Thiết Đồng Lôi đứng thẳng phía sau hắn, không nói tiếng nào, cũng không có trả lời. Nhan Hàn lặng lặng nhìn Thiết Đồng Lôi. Thiết Đồng Lôi trong thần sắc lộ ra mỉm cười, kia là một nụ cười khổ. Không biết ngươi là có hay không hối hận, nhưng là ta đã hối hận. Không còn có kia cố sơ suất kiếm tung, ý đồ xâm nhập miếu đường bên trong kia cố nhuệ khí. Hiện tại cảm giác chỉ có một chữ, đó chính là mệt mỏi. Nhan Hàn thần sắc không thay đổi, độc khách vào vỏ, phát ra một tiếng khẽ nói. Thiết Đồng Lôi cười khổ chi ý càng sâu, nói, ta biết ngươi một mực đối ta có ý kiến, cảm thấy ta là Long Thần thân tín, là Long Thần chó săn. Nhưng là nói thật cho ngươi biết, ta nhiều nhất cũng bất quá là hắn lợi dụng một cái công cụ mà thôi. Ngay cả chó săn tư cách đều không có. Nhan Hàn nhìn xem Thiết Đồng Lôi, nói, hôm nay chui vào Thảo Nguyên nội địa ám sát, lại có 8 vị kiếm tông đệ tử chết tại người trong Thảo Nguyên thiết kỵ phía dưới. Thiết Đồng Lôi lập tức trầm mặt. Có lẽ ta sẽ hối hận, nhưng là ta còn phải kiên trì. Ta lại trợ giúp đánh thắng trận này chiến trường. Ta không vì Long Thần, chỉ vì Thái Càn bách tính. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, ta chắc chắn nhẹ lướt đi, sẽ không tiếp nhận bất kỳ công danh. Ta muốn cho những cái kia chết đi kiếm tông đệ tử một cái công đạo. Tối thiểu bọn hắn đánh đổi mạng sống vẫn là có thu hoạch. Nghe Nhan Hàn ngôn ngữ, Thiết Đồng Lôi trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Từ dưới xuất thân tại khổ hàn gia trong đình, hắn một mực hướng tới miếu đường bên trong sinh hoạt. Hắn hướng tới phú quý, cũng hướng tới quyền thế. Từ kiếm tông bên trong đi ra, hắn giấu trong lòng hào khí vượt mây, thề nhất định phải thành lập công danh. Đáng tiếc, đối mặt với chiến tranh tàn khốc, nhìn xem từng cái không ngừng ngã xuống kiếm tông đệ tử, Thiết Đồng Lôi có chút e ngại. Bởi vì hắn không rõ hắn có thể không có thể kiên trì cuối cùng. Luôn phiên áp chiến để Thiết Đồng Lôi ý nghĩ bắt đầu phát sinh cải biến. Công danh con đường này quá khó khăn. Hắn giờ phút này càng hướng tới phổ thông sinh hoạt. Không có đổ máu, không có tử vong. Mỗi ngày thời gian mặc dù căng thẳng, lại là trôi qua an tâm, tự tại. Ta cũng cực kỳ hối hận, thậm chí ta đều muốn rời đi. Nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn lưu lại, một mực chiến đấu đến cùng. Ta muốn vì những cái kia chết đi kiếm tông để tử đòi lại một cái công đạo. Thiết Đồng Lôi ngữ khí kiên định đường. Nhan Hàn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ngươi tuyệt đối sẽ không vì ngươi làm ra quyết định hối hận. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, nói không chính xác ngày mai lại có một trận áp chiến đang đợi chúng ta. Ta cũng không muốn từ trên chiến trường, dưới lưng thi thể của ngươi. Thiết Đồng Lôi cũng là mở miệng cười một tiếng, yên tâm đi, ta thế nhưng là mình đồng ra sắt, há có thể là tùy tiện chiến tử. Ngược lại là ngươi kia nhỏ gầy thân thể, vẫn là chú ý nhất định, không năng lực cũng không cần xông quá nhanh. Nhan Hàn cười cười, chậm rãi đi ra mấy bước, bỗng nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu. Nhan Hàn nhìn xem Thiết Đồng Lôi, thần sắc nghiêm túc nói, nhớ kỹ nhất định phải sống sót. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 211 xương khô. Nhìn xem thần sắc nghiêm túc Nhan Hàn, Thiết Đồng Lôi nụ cười trên mặt từ từ thu liếm, thay vào đó cũng là một mặt nghiêm túc. Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không chết. Nhan Hàn gật gật đầu quay người vội vàng rời đi. Đây là hắn tiến vào Tây Cảnh chiến tranh đến nay, lần thứ nhất bộc lộ người tình cảm. Một mực nhìn chăm chú lên Nhan Hàn bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy. Thiết Đồng Lôi chậm rãi thở ra một hơi. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chiến trường vô tình, ai có thể bảo chứng mình nhất định có thể sống sót. Môn tự vẫn lòng Thiết Đồng Lôi trong lòng thật đúng là không có lực lượng. Rất nhanh trong thần sắc bất đắc dĩ biến mất sạch sẽ, vẻ kiên định lộ ra Thiết Đồng Lôi nhanh chân bước ra. Quân doanh hậu phương. Một dòng sông chậm rãi chảy xuôi. Hai bên bờ những cái kia cao hơn đầu người cỏ lau đất là triệt để khô héo. Lại như cũ cứng chắc. Hàn phong hô hô mà đến, cỏ lau đung đưa không ngừng. Thiết Đồng Lôi hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, nhảy vào dòng sông bên trong. Nước sông thấu xương. Thiết Đồng Lôi cảm giác được toàn thân cao thấp chấn động. Hai tay nâng lên nước lạnh thay đổi sắc mặt. Tẩy đi một mặt bụi đất. Còn có thân thể bên trên huyết tinh. Sau một lát, Thiết Đồng Lôi từ dòng sông bên trong nhảy ra. Trong tay vặn lấy hai cánh tay lớn nhỏ cá chấm cỏ. Sải bước hướng phía trong quân doanh đi đến. Lúc nhỏ, Thiết Đồng Lôi thích nhất phụ thân từ dòng sông bên trong vứt ra cá chấm cỏ. Giờ phút này chính là cá chấm cỏ tối mập thời điểm. Bắt đầu ăn càng là vị thịt tươi mỹ. Rất là hài lòng. Hai đầu cá chấm cỏ. Tại trên thị trường không đến nửa lượng bạc. Thậm chí rất nhiều quan lại quyền quý nhìn cũng sẽ không nhìn một chút thảo nguyên. Nhưng là cái này hai đầu cá chấm cỏ thế nhưng là cho Sắt Thông Lôi mang tới không cách nào hình dung chỗ tốt. Thậm chí là sinh mệnh của mình. Chiến tranh vô tình nhất kim qua thiết mã, da ngựa bọc thây, máu chảy thành sông. Trong giang hồ huyết tinh, không chút nào không ép chiến trường, đao quang kiếm ảnh, nhân mạng như cỏ. Thiên Ngọc Thành một đầu không đáng chú ý trong đường nhỏ. Một thân ảnh chậm rãi đi tới. Toàn thân áo trắng như tuyết. Vác trên lưng vác lấy một đạo hộp kiếm. Bên trên bầu trời, vang lên một đạo tiếng xé gió. Một thân ảnh cản đi đường đi. Ngẩng đầu, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong có không nói ra được tỉnh táo. Đạm mạc ánh mắt nhìn về phía ngăn lại mình đường đi thân ảnh, nhẹ giọng nói tránh ra. Ta không muốn giết người. Khặc khặc. Thật sự là khẩu khí thật lớn, muốn giết ta xương khô, ngươi còn phải luyện tới mấy năm. Lời nói lạnh như băng truyền ra, mang theo lăng lệ sát cơ. Lý Kỳ Phong mỉm cười. Cơ hoàng chi tiếng vang lên. Một kiếm vào tay. Lý Kỳ Phong mở rộng một chút lưng mỏi. Dưới chân khẽ động kiếm quang lói lên uyên hồng thẳng đến cổ họng. Kia đứng thẳng xương khô lão nhân trong thần sắc sát khí dày đặc. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Cánh tay phải trực tiếp một quyền vung ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp kia xương khô lão nhân cánh tay phải bên trên. Lại là sâm sâm bạch cốt. Bạch cốt ấm ánh. Tựa như bích ngọc sen đúc. Một quyền nện ở uyên hồng phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Xương khô lão nhân nhưng lại là hướng phía trước vừa sải bước ra. Lại là trùng điệp một quyền. Uyên hồng hoành ngăn tại lồng ngực. Một quyền chứng thực. Lý Kỳ Phong lần nữa rời khỏi. Xương khô lão nhân phát ra một tiếng gầm thét. Thân thể nhất chuyển kia xương khô song quyền tề xuất. Song quyền lần nữa chứng thực. Lý Kỳ Phong rời khỏi 30 bước bên ngoài. Xương khô thân thể của ông lão một rừng trong thần sắc lộ ra nụ cười thản nhiên tiểu tử. Hôm nay ta liền muốn cầm đầu của ngươi đi đổi lấy vinh hoa phú quý. Nội lực chậm rãi chuyển động. Thở dài một hơi. Lý Kỳ Phong đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống. Hoạt động một chút bả vai. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia không thể phát giác đau đớn. Phía sau lưng của hắn phía trên. Một đạo dữ tợn vết thương đã là vỡ ra. Giờ phút này máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Lưng áo trắng đang bị máu tươi thẩm thấu. Kia là ba ngày trước thương thế. Mặc dù có thiên nhân thiên diện ngụy trang. Nhưng là người trong giang hồ thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Ngươi có kế trương lương. Ta có thang trèo tường. Cho dù là Lý Kỳ Phong. Ngụy trang cho dù tốt. vẫn còn có tồn tại mánh khóe. Ba ngày trước đó, một vị nhiều năm ẩn tàng chưa ra bá đao môn trưởng lão tìm được Lý Kỳ Phong. Một phen hiểm chiến phía dưới, mặc dù Lý Kỳ Phong thành công chém giết bá đao môn trưởng lão, nhưng là tự thân cũng là bị trọng thương. Nhất là sống lưng trên lưng một đao, như lại sâu mấy phần. Chỉ sợ Lý Kỳ Phong chính là mệnh tang hoàng tuyền. Vừa rồi xương khô tấn mãnh bốn quyền trực tiếp đã nứt ra Lý Kỳ Phong phía sau vết thương. Bạch trên áo, máu tươi tựa như tươi hoa đua nở. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, uyên hồng phía trên ngàn vạn kiếm khí khiên động. Thân thể thẳng tắp hướng về phía trước, uyên hồng khiên động ngàn vạn kiếm khí tựa như xuất uyên chi cử rồng. Phong thanh hồ hộ, xen lẫn thân kiếm cùng không khí chung quanh ma sát phát ra âm thanh sấm sét. Hàn quang lói lên. Xương khô lão nhân hai tay giao nhau cản trước người. Kia ấm ánh cánh tay bạch cốt phía trên, tinh quang lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Kiếm khí sắc bén không làm gì được kia bạch cốt mảy may. Uyên hồng kiếm lại là tại kia bạch cốt phía trên, lưu lại một đạo rất sâu vết thương. Kiếm thế chém xuống. Lý Kỳ Phong thân thể chém xuống xương khô một nửa cánh tay. Xương khô lại là thân thể hướng về sau lướt đi. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, xương khô nhìn chăm chú mình kia không có nửa điểm huyết nhục cánh tay. Biết sao? Vì luyện thành cái này bạch cốt bàn thạch tay, ta thế nhưng là đem trên hai tay huyết nhục ngạnh sinh sinh luyện hóa, toàn bộ dung nhập trong xương cốt. Kia một loại không cách nào hình dung đau đớn căn bản là thường người không thể chịu đựng được. Rốt cuộc ta tại chịu đựng không phải người tra tấn phía dưới, đã luyện thành bạch cốt bàn thạch tay. Lại là không nghĩ tới trong giang hồ mỗi người đều đem ta nhìn thành quái vật. Xương khô nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, mang trên mặt ý cười, tựa hồ như nói một kiếm không quan hệ chút nào sự tình. Ha ha, quái vật, quái vật a. Xương khô ngữ khí trở nên có chút điên cuồng. Cho nên ta đem những cái kia nói ta quái vật người toàn bộ giết. Giết sau khi chết, ta còn muốn đem thi thể huyết nhục toàn bộ loại bỏ, đem huyết nhục cho chó ăn, đem hắn bạch cốt ném tới giã ngoại đi đút sói. Xương khô ngữ khí trở nên càng thêm băng lãnh. Ta không có nói qua ngươi là quái vật. Lý Kỳ Phong bất động thanh sắc nói. Ngươi là chưa hề nói, nhưng là ngươi tại nhìn thấy ta cánh tay một khắc ánh mắt bán ngươi ý nghĩ, cho nên ta sẽ cho ngươi tàn nhẫn nhất đãi ngộ. Vừa nói xong, xương khô khí tức trên thân lập tức càn quét mà ra. Kia ấm ánh bạch cốt phía trên lại có huyết sắc tại du tẩu, tựa như từng đầu huyết sắc tiểu xà. Một cỗ trầm thấp sát khí xương khô thân bên trên phát ra. Chợt mà ở giữa, chỉ gặp kia ấm ánh bạch cốt phía trên thế mà tại diễn sinh ra máu thịt. Kia trầm thấp sát khí cũng là dung nhập vào cánh tay bên trong. Rất nhanh, xương khô cánh tay cùng thường nhân không khác. Nhưng là Lý Kỳ Phong mí mắt vẫn không khỏi nhảy một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xương khô trên cánh tay ẩn chứa đáng sợ uy năng, tựa như cái kia thiên không phía trên đối trồng chất mây đen, tùy thời có thể lấy bắn ra thiên lôi. Chết đi, xương khô nhẹ giọng nói. Trên hai tay uy thế kinh khủng bộc phát ra. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 212. Người kia chính là Lý Kỳ Phong. Khô một phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân. Một tiếng gầm thét, trên hai tay bảo phát đi ra uy thế tựa như thiên địa chi uy, mang theo cường đại thế công phóng tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sinh ra một tia kính sợ. Cây khô gặp mùa xuân chính là tự nhiên chi lực. Nhân lực có hạn, nhưng là tự nhiên chi lực lại là vô hạn, càng là không cách nào ngăn cản. Một quyển phá không hư không phi nhanh mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút chấn kinh. Một quyển này phảng phất là từ trên trời giáng xuống một quyển, thế không thể đỡ. Trong lòng vẻ kính sợ càng sâu, Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể của mình hơi choáng, tựa như là người đang ở hiểm cảnh bên trong tiểu hài, quên đi đào tẩu bản năng. Xương khô nụ cười trên mặt lọt vào trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên chấn động. Trong thức hài, thuần túy nhất kiếm ý bộc phát ra. Kiên định kiếm ý trong chớp mắt kia trong lòng kính sợ xóa đi. Lý Kỳ Phong ngang nhiên xuất kiếm. Một kiếm đâm ra. Vạn kiếm đi theo, trùng trùng điệp điệp, tựa như một con sông lớn vắt ngang thiên không phía trên. Ầm một quyền đánh vào Uyên Hồng phía trên, Uyên Hồng kiếm thế lập tức lệch ra chuyển. Xương khô thân thể một bên, tấn mãnh một quyền trực đảo Lý Kỳ Phong lồng ngực. Nhưng là hai đạo sắc bén kiếm quang thoáng hiện. Xương khô thân thể hướng phía trước xông ra. Kia thế không thể đỡ nắm đấm lại là không có rơi xuống Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Cơ hoàng âm thanh lại vang lên. Thái thương ra khỏi vỏ, trực tiếp xuyên qua xương khô cổ họng. Xương khô thân thể trì trệ, trong thần sắc mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Sau lưng, hai tay rơi xuống đất. Kia hai đạo sắc bén hàn quang trực tiếp chém xuống xương khô hai tay. Cho dù xương khô có mọi loại năng lực, đã mất đi hai tay cũng là lão hổ ném đi răng. Hùng ưng đoạn mất hai cánh. Lý Kỳ Phong xuất kiếm tốc độ quá nhanh. Nhanh đến kia xương khô lão nhân căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Vẹn vẹn coi là kia vẹn vẹn hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng kia hai vệt ánh sáng lạnh lẽo là nhanh đến cực hạn hai kiếm. Trong con mắt quang mang từ từ tán đi, xương khô một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị trở nên cứng ngắc. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, song kiếm vào vỏ. Ngươi thật không nên tới lội vũng nước đục này. Vinh hoa phú quý, võ học danh kiếm đều là quá khứ mây khói, chết cũng liền cũng bị mất. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Xương khô thân thể trùng điệp ngược lại đất, máu tươi chảy ra. Tay phải khẽ động, nội lực dẫn sắt máu tươi, một nhóm chữ đột nhiên xuất hiện. Lý Kỳ Phong giết chi một nhóm năm chữ, bá khí mười phần. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra càng thêm đạm mạc. Cho tới nay, hắn không muốn đi trêu chọc bất luận kẻ nào. Hắn chỉ muốn đi điều tra rõ ràng cha mình tử vong chân tướng. Cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thương tổn bất cứ người nào. Lý Kỳ Phong chưa từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là cách này thế đạo lại là không có đơn giản như vậy. Lý Thanh Vũ vì chuyển di cung thân vương lửa giận, đem đêm đó phát sinh hết thảy toàn bộ đẩy lên Lý Kỳ Phong trên thân. Những cái kia trong giang hồ luôn luôn tự khoe là chính nhân quân tử hiệp nghĩa chi sĩ lại là điên cuồng tìm kiếm Lý Kỳ Phong. Nghĩ chính là cầm Lý Kỳ Phong đầu đi đổi lấy vinh hoa phú quý. Lý Kỳ Phong xưa nay không muốn đi tùy ý giết người. Nhưng là càng ngày càng nhiều người lại đang bức bách lấy Lý Kỳ Phong đi giết người. Bởi vì Lý Kỳ Phong không có lựa chọn khác. Đã như vậy, Lý Kỳ Phong liền không còn nhiều ẩn tàng. Đã muốn giết ta, vậy ta cũng không phải dễ giết như vậy. Đã muốn cầm lấy đầu của ta đi đổi lấy vinh hoa phú quý. Nhưng ngươi cũng phải có lấy mấy phần bản sự. Nếu không ngươi liền phải bỏ ra sinh mệnh của ngươi. Đã các ngươi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, như vậy ta liền đại khai sát giới. Đã các ngươi không sợ hãi, như vậy ta liền giết các ngươi sợ hãi. Một cỗ hàn phong từ trong ngõ cắt nhấc lên. Thi thể trên mặt đất từ từ băng lãnh. Kia máu tươi viết ở chữ cũng là từ từ khô cạn. Lý Kỳ Phong trên lưng, máu tươi nhuộm dần áo trắng. Vẫn là trong trà lâu, vẫn là giống nhau vị trí. Mặt ruột cùng Lý Kỳ Phong ngồi đối diện nhau. Từ khi Lý tộc cách sát lệnh phát ra, hai người mỗi ngày đều là muốn tại kinh lịch sinh tử chi chiến. Có thiên nhân thiên diện tương trợ. Mặt dù cũng là thường xuyên ngụy trang thành Lý Kỳ Phong. Đến lẫn lộn ánh mắt. Tư tư thật thật. Thật thật giả giả. Miễn quá nhiều người đem lực chú ý rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Trong chén trà trà xanh tản mát ra hương thơm. Mặt dù nhìn xem sắc mặt trầm ổn Lý Kỳ Phong thần sắc có chút chần chờ. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Mặt dù thần sắc tự nhiên bị Lý Kỳ Phong thu nhập trong tầm mắt. Tới rất nhiều người, rất nhiều cao thủ. Mặt ruột nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn như cũ, bưng chén trà trầm mùn vô cùng. Có quan hệ gì tới ta uống một ngụm trà? Lý Kỳ Phong thanh âm bình thản nói. Chúng ta cần muốn hay không tạm thời tránh tránh mũi nhọn? Mặt ruột thanh âm thấp hơn mấy phần. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Mặt ruột trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đối mặt với có chút cố chấp Lý Kỳ Phong, hắn cũng là không có biện pháp. Chén trà bưng lên chậm rãi uống trà. Kia giảng sách lão tiên sinh bỗng nhiên quay vang lên kinh đường một. Bột một tiếng. Để hết thảy mọi người thần sắc chấn động. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cặp kia tóc mai mang tóc bạc lão nhân. Mang rượu tới. Lão tiên sinh có chút ngạo nghễ sờ lên cằm râu dê. Trên người trường bào màu xanh tử nhăn nếp nhăn gãy. Còn mang theo vài tia mỡ đông. Trên bờ vai còn có một khối màu xanh miếng vá. Xem xét liền là keo kiệt xuất thân. Nhưng sĩ diện lại là tuyệt độ đáng tin cậy. Lão tiên sinh bên cạnh, một vị 11-12 tuổi hài đồng vội vội vàng vàng bưng tới một bát liệt tửu. Lão tiên sinh mấy ngụm chính là thấy đáy có mấy giọt còn lộ tại trắng bệch sợi râu phía trên. Hắn giọng một cái. Lão tiên sinh trợn mắt chừng một cái cao giọng mà nói truyền thuyết cái này trong giang hồ xuất hiện một vị đại ma đầu. Ngôn ngữ một chỗ trong trà lâu tất cả mọi người là hứng thú. Lão tiên sinh ngữ khí một thấp. Nói. Cái này đại ma đầu thế nhưng là giết người không chớp mắt. Giết nhân chi về sau. Lưu lại năm chữ. Nghênh ngang rời đi. Nhìn lướt qua trong trà lâu quần chúng. Lão tiên sinh hài lòng gật đầu. Cái này đại ma đầu lai lịch thật không đơn giản. Mọi người đều biết. Cái này kiếm tông thế nhưng là thiên hạ kiếm khách trong lòng thánh địa. Mà cái này đại ma đầu chính là xuất thân từ cái này kiếm tông bên trong. Từng tại cái này kiếm tông bên trong khổ tu 3 năm a. Lão tiên sinh đong đưa lão đầu. Ngữ khí chậm rãi nói. Tại 3 năm này thời gian bên trong. Cái này đại ma đầu một mực đều là. Phế vật lại là tại năm thứ 3 nhất phi trùng thiên đây này. Lão tiên sinh ngữ khí dừng lại. Ánh mắt từ nhã tước im ắng trong trà lâu quét nhìn một vòng đem chén kia ngọn nguồn mấy giọt rượu triệt để uống cạn. Kinh đường một lại vang lên. Mọi người nhưng biết cái này đại ma đầu là ai chăng lão tiên sinh mang theo ý cười nói. Trong trà lâu yêu nguyên lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lão tiên sinh dối ra bát rượu gần nhất một bàn khách nhân tự nhiên hiểu được quy củ đối tiểu nhị kia làm lấy nhan sắc. Tiểu nhị vội vàng chuyển đến một đài tốt nhất rượu, mở ra, đem rượu bát đổ đầy. Lão tiên sinh hài lòng gật đầu. Một hơi, một bát rượu ngon vào trong bụng. Lão tiên sinh sắc mặt trở nên ửng hồng, thân thể có chút lay động, ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Nhưng kinh đường một lại là vang lên. Kia đại ma đầu chính là kiếm tông Lý Kỳ Phong là vậy một tiếng tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Trung khí mười phần. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Chai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 213 ta là Lý Kỳ Phong một tiếng gầm thét kinh tứ phương. Lão tiên sinh bỗng nhiên dừng lại ngôn ngữ ánh mắt nhìn về phía tứ phương. Đến rượu trong tô, rượu ngon lần nữa rót đầy. Lần này lão tiên sinh cũng không gấp đi uống cạn. Mà là chậm rãi nhấp một miếng khí. Ngữ khí hòa hoãn mấy phần. Nói. Lão phu may mắn. Từng có người tinh tế nói với ta đảo qua cái này Lý Kỳ Phong. Hôm nay mới là có thể hướng các vị giảng thuật cái này đại ma đầu Lý Kỳ Phong. Một cỗ hào khí sinh ra che đậy kín lão tiên sinh kia một bộ keo kiệt khí. Kia một mực chậm đợi lão tiên sinh cái khác hài đồng thì là cực kỳ có nhãn lực gặp ngồi xuống trà lâu chỗ xa nhất. Ngây thơ trong thần sắc mang theo nghiêm túc. Hiện tại thế đảo tuy tốt. Nhưng người nghèo nhà hài tử lại như cũ là uyển như cỏ rác. Vì ăn no bụng. Cái này hài đồng chính là đi theo lấy lão tiên sinh sau lưng. Muốn học một tiếng này kỹ nghệ. Thường nói. Sư phó dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Lão tiên sinh mặc dù keo kiệt. Nhưng lại có một phần tranh tranh thiết cốt. Cái này hài đồng cũng là học mấy phần. Dù cho là hiện tại đói bụng hô hoán lên. Nhưng cũng là không nói tiếng nào tính tỏa. Một thân đơn bạc quần áo nhìn có chút khó coi. Lại là một mực cự tuyệt bàn bên người hiểu chuyện đưa tới bánh ngọt. Thậm chí nhìn cũng không nhìn nhìn một chút. Ánh mắt nhất động bất động nhìn chằm chằm lão tiên sinh. Hài đồng cẩn thận suy nghĩ một lời một hành động của hắn. Nhất cử nhất động thâm ý.

cũng là vẹn toàn đôi bên sự tình. Lão tiên sinh mang theo vị kia gọi là Xá Long đồ để vội vàng rời đi. Trong trà lâu lần nữa trở nên náo nhiệt. Nghị luận nhiều nhất vẫn là liên quan tới Lý Kỳ Phong sự tình. Ba một giọt rượu nước từ trên cao rơi xuống, rơi vào Lý Kỳ Phong trong chén trà. Tức thời tản ra mùi rượu đem kia nước trà mùi thơm ngát che giấu mà đi. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Ai hủy trà của ta? Lý Kỳ Phong thanh âm không lớn. Nhưng ở mới vừa từ trong an tính đi ra trà lâu tới nói. Lại có vẻ cực kỳ vang dội. Là ai? Lý Kỳ Phong thanh âm gia tăng mấy phần. Là ta. Có chuyện gì sao? Một vị đại hán thần sắc khinh thường nói. Làn da ngăm đen mang theo một tia cổ đồng chi sắc. Trên mặt râu ria xồm xoàm. Lại là mặt một thân ung dung hoa quý phục sức. Ngươi hủy một ly trà, liền muốn bồi ta. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Đại hán không khỏi cười ha ha. Đứng dậy, chậm rãi bước đi thong thả đến Lý Kỳ Phong bên người. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu? Đại hán lên tiếng nói. Ngươi phải bồi thường trà của ta. Lý Kỳ Phong ngữ khí kiên định đường. Đại hán trong thần sắc mang trêu tức. Cư cao lâm hạ nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi là ai? Có mấy phần năng lực để cho ta cho ngươi bồi trà? Lý Kỳ Phong nhìn xem đại hán. Ánh mắt bên trong rất là bình tĩnh. Ta là Lý Kỳ Phong. Nhàn nhạt lời nói ra. Trong trà lâu lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Kỳ Phong đại hán có chút giật mình, thần sắc lộ ra rất quái dị. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đại hán giật mình đôi mắt. Nói. Trà này có thường hay không bồi? Có thể nào không bồi thường? Đại hán lời nói rất là chậm chạp. Tận lực tăng thêm mấy phần. Bởi vì hắn đang tiêu hóa Lý Kỳ Phong lời nói mới rồi. Rốt cuộc. Đại hán trong lòng triệt để hiểu được. Bồi cái rắm, sắc mặt của đại hán đỏ lên cao giọng đường. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 214 mượn gió đông nương theo lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ. Đại hán đột nhiên đấm ra một quyền. Thế lớn chìm mãnh. Trong không khí nổ đùng âm thanh cuồn cuộn mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể bất động, mặt không đổi sắc, cũng là đấm ra một quyền. Ầm, hai quyền gặp nhau, hai người thân thể đều thối lui mấy bước. Lý Kỳ Phong cảm giác mình một quyền như là đánh vào trên mặt đá. To lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong cánh tay run lên. Run động cánh tay một cái. Đưa cánh tay bên trong ám kình hóa đi. Đại hán trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nắm đấm chậm rãi chuyển động. Một đôi tay nhìn cực kỳ thô ráp. Khớp nối hết sức đột xuất. Vết chai dày đặc. Ngươi thật là Lý Kỳ Phong? Đại hán chất vấn. Trong trà lâu tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cùng đại hán. Ngươi cảm thấy ngoại trừ ta ra còn có người sẽ thừa nhận mình là Lý Kỳ Phong sao? Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Đại hán trong thần sắc lập tức lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong gánh vác hộp kiếm. Nói. Kia thuyết thư lão tiên sinh nói ngươi có một thanh danh kiếm có phải thật vậy hay không? Lý Kỳ Phong cười cười. Gật gật đầu. Trên đời này. Rất nhiều chuyện là không cách nào đi che đậy, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Đại hán thần sắc biến đến vô cùng vui. Sướng tựa như là hài đồng thấy được mình thích ăn nhất đường. Ta muốn bắt lấy đầu của ngươi đi đổi tiền. Đại hán rất là vui sướng đường. Thân thể khẽ động tựa như mãnh hổ chụp mồi, lại như ưng kích trường không. Trong không khí truyền ra liên tục âm thanh sấm sét. Lý Kỳ Phong đôi mắt tại, một đạo hàn quang chợt hiện uyên hồng khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Kiếm khí bốn phía. Đại hán kia thân thể phảng phất đông kết tại giữa không trung. Uyên hồng xuyên ngực khang mà qua. Người của ta đầu mặc dù đáng tiền, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý cầm đi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Uyên hồng một ném thi thể bay ra. Máu tươi tại trong trà lâu vạch ra một đường vòng cung. Muốn cầm đầu của ta đi đổi tiền trước đó, các ngươi tốt nhất ước lượng đo một cái, mình phải chăng có mấy phần năng lực. Lý Kỳ Phong thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người. Đám người thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể lướt đi, Lý Kỳ Phong xông ra trà lâu. Mặt dù trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động theo sát phía sau. Trong trà lâu, đám người một mảnh ồn ào. Lý Kỳ Phong cử động lần này giống như là tuyên chiến, lại giống là tại khuyên bảo. Thật sự là quá phách lối. Nhìn xem kia cứng ngắc thi thể, một vị nam tử khô gầy sắc mặt âm trầm nói. Thật là đại ma đầu, động một tí chính là tùy ý giết người, thật là để người giận sôi. Dạng này người hẳn là chịu trừng phạt. Nói là đại ma đầu, nhưng thật ra là giang hồ bại hoại. Trong trà lâu, nhiều người người trong giang hồ thần sắc xúc động phẫn nộ. Thảo phạt âm thanh càng ngày càng nghiêm khắc. Những cái kia lòng mang ý khác người giang hồ một cái tiếp một cái rời đi. Không có một cái người trong giang hồ có thể ngăn cản được danh kiếm dụ hoạt. Cũng không có người có thể cự tuyệt vinh hoa phú quý. Một cơn bão trong giang hồ nhấc lên. Mà Lý Kỳ Phong lại là ở vào phong bão vòng xoáy bên trong, hơi không cẩn thận chính là bị phong bão xé sách vỡ nát. Lý Kỳ Phong như là thực sự lưới đao phía trên hành tẩu. Bất quá đây hết thảy, Lý Kỳ Phong lại là hiếm thấy để ý tới. Mặc cho trong giang hồ gió xoáy vân dũng, ta từ bát phong bất động, đao quang kiếm ảnh, lòng người độc như rắn, ta lại tâm không sợ. Thân ảnh tổ hợp vào trong dòng người, Lý Kỳ Phong bước chân đi cực kỳ chậm. Mặt ruột thân thể rất nhanh chạy tới, cùng Lý Kỳ Phong sóng vai mà đi. Ngươi lần này thế nhưng là đem một cách êm đẹp giang hồ đâm thành tổ ong vò vẽ. Mặt ruột trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Vô luận như thế nào, mặt ruột đều là không nghĩ ra vì sao từ trước đến nay trầm ổn Lý Kỳ Phong về làm ra như thế lỗ mãng cử động. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng về phía trước, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái này giang hồ tổ ong vò vẽ thọc liền thọc, không có gì ghê gớm lắm. Mặt ruột mặt mo đỏ ửng, là không có gì ghê gớm lắm. Nhưng cái này về sau đầu này sẽ phải treo ở lưng quần bên trên còn sống, làm không tốt liền bị người khác hái được đi. Lý Kỳ Phong quay đầu nhìn về phía mặt ruột, nhẹ giọng nói: chẳng lẽ chúng ta một mực mai danh ẩn tích, thâm cư không ra ngoài, đầu này liền có thể an an ổn ổn đặt ở trên cổ rồi? Mặt ruột thần sắc trở nên có chút cứng ngắc. Tựa hồ tại những ngày này trước đó đều là rất nhiều người trong giang hồ tìm tới cửa. Có chút đạo lý. Mặt ruột cổ co rụt lại, nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười: ta cho tới bây giờ không nghĩ lấy giết bất luận kẻ nào. Nhưng là đối với những cái kia muốn lấy tính mạng của ta người cũng không hiểu ý mềm. Mặt ruột lưng đều là mát lạnh. Từ cách sát lệnh phát ra đến bây giờ, tựa hồ Lý Kỳ Phong giết chóc chính là một mực chưa từng đình chỉ qua. Hiện tại có ít nhất 10 vị giang hồ cao thủ chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Về phần nói những người kia vì sao lại chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm, chỉ sợ chỉ có kia cứng ngắc thi thể mới hiểu được. Hít sâu một hơi, mặt ruột nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói: tiếp xuống chúng ta đi làm gì? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói: nơi này đã chọc tổ ong vò vẽ, cũng nên là thời điểm đi rời đi. Mặt ruột thần sắc vui mừng, một mặt tích tụ cũng là toàn bộ tán đi. Chuyện hôm nay chỉ sợ khiến cho Thiên Ngọc Thành biến thành phong bão trung tâm. Nói là khắp nơi nguy cơ cũng là hào không quá phận. Lý Kỳ Phong đứng ở phong bão trung tâm, càng là hung hiểm vạn phần. Đối mặt với người trong giang hồ trùng điệp truy sát, mặt ruột suy nghĩ một chút cũng là có chút bỡ ngỡ. Bây giờ có thể rời đi lấy Thiên Ngọc Thành, đối với mặt ruột tới nói thật là lớn lao giải thoát. Rời đi chúng ta muốn đi chỗ nào? Mặt ruột ngữ khí nhẹ giọng: địa phương Đế Đô. Mặt ruột thần sắc kinh biến: ngươi đi Đế Đô làm gì? Mặt ruột thần sắc có chút quái gì nói: ngươi muốn đi tìm Cung Thân Vương? Mặt ruột trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Mặt ruột thần sắc trở nên rất là khó coi. Đế Đô tượng trưng cho Thái Càn vô thượng quyền thế, chính là đế quốc quyền lợi tập trung chi địa, nhưng cũng là người trong giang hồ áp mộng. Tại trong Đế Đô, trong giang hồ kia một bộ căn bản không làm được. Ti Thiên Phủ nhãn tuyến càng là dày đặc, người buôn bán nhỏ, thương khách đầu bếp, trên đường cách mỗi người đều phải cẩn thận đề phòng, không phải vạn bất đắc dĩ. Không người nào nguyện ý tiến vào trong đế đô. Ai cũng không nguyện ý tiến vào đến ti thiên phủ kia tối tăm không mặt trời thủy lao bên trong. Cung thân vương bên người. Nhưng là cao thủ trùng điệp. Rất nhiều đều là trong giang hồ lung lạc cao thủ. Thực lực tất nhiên là cường hoành vô cùng. Chúng ta tùy tiện tới cửa chỉ sợ kia. Lời nói điểm đến là dừng, nội dung phía sau chính Lý Kỳ Phong cũng là có thể phỏng đoán ra mấy phần. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua mặt Duyệt. Nói. Chúng ta chỉ là đi gặp một lần kia cung thân vương. Lại không phải muốn đi ám sát hắn. Không cần khẩn trương như vậy. Mặt Duyệt trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Lên tiếng hỏi. Đã như vậy. Vậy chúng ta đi đế đô tìm cung thân vương làm cái gì? Lý Kỳ Phong mỉm cười. Nói. Mượn gió đông. Mặt Duyệt lập tức ngạc nhiên chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 215 lão yên Duyệt mượn gió đông. Mặt Duyệt cẩn thận suy nghĩ Lý Kỳ Phong. Gật gật đầu. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Ta muốn đi gặp một lần cái này cung thân vương. Cái này oan ức ta thật không muốn đi lưng. Mặt Duyệt thần sắc lập tức giật mình đốn ngộ, tự định giá một chút, nói cái này còn thật có thể có. Lý Thanh Vũ đem một cái oan ức chụp đến Lý Kỳ Phong trên thân. Nó mục đích chi tâm có thể nói là rất rõ ràng đều biết. Không thể nghi ngờ là đem cung thân vương lửa giận tái giá đến Lý Kỳ Phong trên thân. Đây cũng là vì cái gì cung thân vương mở ra to lớn thù lao đem đổi lấy Lý Kỳ Phong đầu nguyên nhân. Nhưng là nỗi oan ức này, Lý Kỳ Phong thật đúng là không muốn đi lưng. Hiện tại Thiên Ngọc Thành đã trở thành phong bảo trung tâm. Lý Kỳ Phong đứng ở phong bảo trung tâm. Hơi không cẩn thận chính là lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Tại sóng ngầm tuôn chảy phía dưới, Lý Kỳ Phong chỉ có thể lý trí rời khỏi. Lý Kỳ Phong quyết định đường đường chính chính đi gặp một chút cung thân vương. Vô luận cung thân vương có tin tưởng hay không giải thích của mình. Nhưng là tin tưởng kia cung thân vương trong lòng tất nhiên là sẽ sinh ra ngăn cách. Chỉ cần có ngăn cách. Liền không lo không có đột phá khẩu. Rồng sinh chín con tử tử khác biệt. Long Việt cả đời tinh lực toàn bộ ném bỏ vào đế quốc sự nghiệp bên trong. Hậu cung giai lệ 3000. Có thể được đến Long Việt sủng hạnh lại là không có mấy cái. Cả đời mấy chục năm. Long Việt có ngũ tử tứ nữ. Cung thân vương chính là Long Việt con nhỏ nhất. Nhưng cũng là Long Việt thích nhất nhi tử một trong. Nhưng là nếu như bàn về huyết thống cao quý, cung thân vương lại là đê tiện nhất. Cung thân vương Long Khải thân phận của mẫu thân. Một mực là trong hoàng thành kiêng kỵ không sâu chủ đề. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Cung thân vương Long Khải chính là Long Việt một đêm phong lưu sau kết quả. Tỉnh rượu về sau. Long Việt lại như cũ đối cái kia tỷ nữ sủng ái có thêm. Thẳng đến cung thân vương Long Khải xuất thân. Giống nhau hoàng cung sâu như biển. Lòng người độc nhất bất quá phụ nhân tâm. Tại cung thân vương ra đời sau 3 tháng, mẹ đẻ chính là buông tay nhân gian. Cho tới nay cung thân vương một mực nhận hoàng hậu vì mẫu. Bất quá phàm là tâm tư khai khiếu chi người tâm bên trong đều rất rõ ràng. Hoàng hậu tất cả tâm tư đều tại thái tử Long Thần trên thân. Thậm chí vẫn luôn đang vô tình hay cố ý chèn ép cung thân vương. Chỉ sợ uy hiếp được Long Thần thái tử chi vị. Đương nhiên, có lẽ từ đối với Long Khải mẹ đẻ áy náy. Long Việt một mực đối Long Khải trông non có thêm. Rất người Long Khải hài đồng lúc thầy giáo vỡ lòng chính là Long Việt. Cũng có thể là bởi vì xuất thân nguyên nhân. Long Khải tính tình rất là trầm ổn. Nói chuyện làm việc cũng là giọt nước không lọt. Không cho bất luận kẻ nào bắt được cái chui cơ hội. Hai người hai kỵ phi nhanh mà ra. Đạp tuyết mã vó giơ lên, phát ra một tiếng tê minh. Lý Kỳ Phong quay đầu nhìn thoáng qua bụi đất về sau Thiên Ngọc Thành. Có lẽ đợi đến mình lần tiếp theo lúc trở lại lần nữa Thiên Ngọc Thành cũng là thay đổi một chút ngày. Mặt Duyệt nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, phóng ngựa sơ roi. Một đường bụi đất lên. Lần này đi thế nhưng là mấy ngàn dặm a. Mặt Duyệt phát ra cao giọng. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Đã lớn như vậy. thật đúng là không có đi lãnh hội một chút kia đế đô khí thế rộng rãi. Lần này rốt cuộc có cơ hội. Mặt phượng trong thần sắc lộ ra một tia dị thường. Đế đô khí thế rộng rãi, nguy nga ở giữa khí thế bàng bạc càng là nhiếp nhân tâm phách. Đây hết thảy đều không giả. Nhưng kia huy hoàng vô cùng đế đô lại là mặt phượng trong nội tâm kháng cự địa phương. Giang hồ sâu, giang hồ hiểm, một cái kia giang hồ nam nhi vô cớ sự tình. Đã từng, mặt phượng cũng là mang theo một thân hào khí. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Lại là tại trong đế đô đụng mặt mũi bầm dập. Thậm chí kém chút đem tính mệnh cũng là nhét vào trên đường cái. Hít sâu một hơi, ngày xưa chuyện xưa đè xuống, mặt phượng nhìn về phía Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm. Túc nói, trong đế đô cũng không so cái này Thiên Ngọc Thành. Nói chuyện làm việc đều muốn vạn phần cẩn thận. Tốt nhất đừng nhúc tay một chút không liên quan đến mình sự tình. Lý Kỳ Phong nghiêng đầu, nhìn về phía mặt ruột, nói kia là tự nhiên. Mặt ruột gật gật đầu. Bỗng nhiên một đạo không hiểu hàn ý xuất hiện tại mặt ruột trong lòng. Tâm thần chấn động, mặt ruột vừa muốn lên tiếng nhắc nhở. Một tiếng kiếm minh âm thanh đất là truyền ra. Lý Kỳ Phong đất là xuất kiếm. Uyên hồng kiếm phía trên mang theo vô tận kiếm khí. Trào lên hướng về phía trước. Đem một thân ảnh từ hư giữa không trung hiện ra. Kia là một đạo thân ảnh khô gầy. Cả người nhìn như là da bọc xương. Xương gò má cực kỳ cao. Hai mắt thật sâu lõm đi vào. Lại tản mát ra uyển như là dã thú quang mang. Khô cạn trong tay phải nắm vuốt một cây bạch ngọc yên cột. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong thần sắc kiêng kỵ đường. Mặt ruột thần sắc thì là trở nên có chút khó coi. Tay phải không tự chủ chụp vào bên hông sáo ngọc. Không biết tiểu hữu vội vội vàng vàng đây là muốn làm gì? Kia thân ảnh khô gầy nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thanh âm chậm rãi nói. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Lý Kỳ Phong thần sắc không đổi nói. Khắc khắc. Cái này xác thực không phải ta quan tâm sự tình, nhưng là ta chỉ quan tâm đầu của ngươi. Gầy còm thân ảnh cười ha hà nói. Lý Kỳ Phong thần sắc lạnh lẽo. Uyên Hồng chỉ phía xa lấy kia gầy còm thân ảnh. Nhẹ giọng nói. Đầu của ta càng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Một mực trầm mặt mặt dù không để lại dấu vết đi đến Lý Kỳ Phong bên người. Đây là lão yên dược cẩn thận hắn tẩu thuốc từ có độc. Thanh âm rất nhỏ truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phát ra. Tiểu Hoa Nhi, đầu của ngươi ta thế nhưng là hiếm có cực kỳ a. Ngươi là ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để cho ta đi lấy. Vẫn là chính ngươi tới để cho ta lấy? Lão yên dược hít một hơi tẩu thuốc. Cười tủm tỉm, tựa như một cách lão nhân hiền lành. Lý Kỳ Phong trong thần sắc, hàn ý càng sâu. Ngươi vẫn là tới lấy đi. Lý Kỳ Phong hít mắt nhìn xem lão yên dược. Lão yên dược hiền hòa ý cười lập tức thu lại. Kia tốt lời nói chưa rơi, lão yên ruột thân thể uyển giống như ruột mị đi ra. Sau một khắc kia bạch ngọc yên cột xuất hiện tại Lý Kỳ Phong mặt. Gió nhẹ thổi lên Lý Kỳ Phong tóc đen. Uyên hồng khẽ động, đâm thẳng lão yên ruột cổ họng. Lão yên ruột thân thể hướng về sau lướt đi. Một sợi khói xanh hiện hiện. Đình chỉ hô hấp. Mặt ruột phát ra một tiếng kinh hô. Mũi chân điểm một cái. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi 10 bước. Một kiếm đâm về hư không. Kiếm khí nổ tung lên, đem kia một sợi khói xanh thổi tan. Mặt phủ ngươi cái này rùa cháu trai. Thân thể đứng vững, lão yên phủ phát ra một tiếng gầm thét. Mặt phủ khuôn mặt biến đổi. Lộ ra một mặt vàng như nến mặt. Không có chút nào biểu lộ. Lão yên phủ. Nói chuyện làm gì khó nghe như vậy đâu? Lão yên ruột nhìn xem mặt ruột. Nói. Lần trước không có giết chết ngươi thật là ta sai lầm. Lần này ngươi cũng muốn chết. Mặt ruột kia vàng như nến trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Ngọc trong tay địch khẽ động. Vô số bén nhọn thanh âm nổ đùng mà ra. Chỉ gặp kia hư giữa không trung, vô số đạo hàn mang bắn về phía kia lão yên ruột. Muốn giết ta. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Mặt ruột lời nói băng lãnh đường. Lão yên ruột sắc mặt lạnh lẽo. hãm sâu trong đôi mắt lộ ra giống như giã thú quang mang. Trong tay Bạch Ngọc Yên cán khẽ động. Một đảo bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con quét linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 216 đáng chết thượng càn quét mà ra nội lực đột nhiên hóa thành vô số phiến lá liễu trạng tiểu đao. Lít nha lít nhít. Nổ bắn ra mà ra. Kia giày đặc phi châm toàn bộ rơi xuống đất. Lão Yên dù thân thể một bước sấm ra, nhanh đến cực điểm, nhanh đến vô số hình dung. Mặt dù kia vàng như nến trong thần sắc lộ ra một vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp kia Bạch Ngọc Yên cán tựa như trống chùy. Bỗng nhiên đánh tới hướng đầu của hắn. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Mặt dù muốn giơ lên trong tay sáo ngọc, lại là chậm mấy phần. Một khi kia Bạch Ngọc Yên cán chứng thực. Chỉ sợ dưỡng này mặt chỉ có một cái kết cục. Đó chính là đầu băng liệt. Mệnh tang hoàng tuyền. Canh Uyên Hồng không ngừng run rẩy. Chìm đột nhiên lực đạo để Lý Kỳ Phong hai tay run lên. Có thể thấy được cái này lão Yên dưỡng một kích mang theo nhiều ít lực đạo. Lý Kỳ Phong rời khỏi một bước trên cánh tay. Nội lực phun trào đem kia vạn kinh khủng lực đạo hóa giải mà đi. Lão Yên dưỡng lắc đầu. Sư đệ. Ngươi thật đúng là đầu dê lão mau, không có nửa điểm nhìn xa. Lão Yên Duyệt nhìn xem mặt Duyệt nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc cứng lại, ánh mắt nhìn về phía mặt Duyệt. Mặt Duyệt thần sắc trở nên rất điên cuồng. Trong đôi mắt lộ ra như giã thú quang mang. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi nhất định sẽ giết ngươi. Lão Yên Duyệt lắc đầu, thần sắc khinh thường nói thật là buồn cười. Cho dù là sư phó đem ảm đạm tiêu hồn âm truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng bất quá là cái nhấc lên phế vật mà thôi. Nghĩ muốn giết ta. Đây là ta đã nghe qua tối chuyện cười lớn. Mặt phượng trong đôi mắt như giã thú quang mang càng sâu. Không muốn ở trước mặt ta nhấc lên sư phó, bởi vì ngươi căn bản không tư cách. Mặt phượng phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Lão Yên phượng chậm rãi lắc đầu. Thần sắc trở nên càng thêm khinh thường. Đúng rồi. Hắn căn bản không có tư cách làm sư phụ của ta. Trong mắt của ta, hắn cũng bất quá giống như ngươi. Bất quá là một cái phế vật mà thôi. Thật là đáng chết. Mặt dưỡng ngữ khí trở nên lăng lệ. Thân thể khẽ động, thân thể nổ bắn ra mà ra. Kia ngọc trong tay địch phá không mà ra, phát ra nghẹn ngào phong thanh. Lão Yên dưỡng trong thần sắc lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười gian. Trong tay Bạch Ngọc Yên cán khẽ động. Hoành rút mà ra. Hùng hậu nội lực cuồn cuộn mà ra. Xen lẫn mấy đạo mảnh không thể gặp khói xanh. Âm mặt ruột thân thể hướng về sau bay ra. Lão Yên ruột vừa sải bước ra, Bạch Ngọc Yên cán lại cử động. Phế vật liền là phế vật. Lời còn chưa dứt, lại là một kích nặng nề rút ra. Mặt ruột sắc mặt biến đến vô cùng điên cuồng, sáo ngọc nghẹn ngào, nén giận mà kích. Âm sáo ngọc cùng Bạch Ngọc Yên cán chạm vào nhau. Một tiếng thanh thúy âm thanh truyền ra. Kia sáo ngọc vỡ nát. Mặt ruột thân thể lần nữa bay ngược mà ra. Lão Yên ruột bước nhanh bước ra, trùng điệp một cước đá ra. Mũi kiếm thẳng đến mặt ruột trái tim. Mặt ruột thần sắc có chút tái nhợt, tại sáo ngọc vỡ nát trong nháy mắt thân thể của hắn chính là như bị thương nặng. Một cước chứng thực tính mệnh định không. Trong chốc lát. Tựa hồ là phá lệ dài rằng rặc. Một đạo hàn quang chợt hiện, nương theo lấy một tiếng kiếm minh. Tiếng kiếm reo rừng. Lão Yên ruột thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong đứng ở mặt ruột huyên đệ. Đối tại đồng môn của mình sư đệ, vậy cũng là muốn lấy đi xóa bỏ, thật là ngoan độc. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nhìn Lão Yên ruột. Lão Yên ruột đem Bạch Ngọc Yên cán thu hồi. Thần sắc rất là tùy ý. Nói. Cái gì đồng môn sư đệ. Đối với năm đó ta bị khu trục ra sửa môn một khắc này. Sớm đã là đoạn tuyệt. Ta hiện tại chỉ có hận. Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi lại. Đúng, hiện tại ta chỉ có hận. Ta hận sư phó không công bằng. Ta hận mình thời vận không đủ. Ta hận những cái kia đối ta lặng lẽ nhìn nghiêng đồng môn sư huyên đệ. Lão Yên dù thần sắc sấp xỉ tại điên cuồng. Ngươi hẳn là hận chính ngươi. Đây hết thảy kẻ cầm đầu vẫn là chính ngươi đưa đến. Ngươi chẳng trách người khác. Đây hết thảy đều là chính ngươi nên đến. Mặt Phượng phát ra rít lên một tiếng. Đã từng Phượng môn bên trong thập bát sư huyên đệ. Có thể nói là tình như thủ túc. Lão Yên Phượng vì thập bát sư huyên đệ bên trong lão đại. Cũng là thiên phú tu luyện cường đại nhất một vị. Phượng môn tuyệt học hắn đều là tu luyện lô hỏa thuần thanh. Nhưng đây hết thảy bình tĩnh đều là bởi vì một môn tuyệt thế âm luật ảm đạm tiêu hồn âm phá vỡ. Sư phó Duyệt không bờ đem ảm đạm tiêu hồn âm truyền thụ cho mình. Từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm lão Yên Duyệt lại là sinh lòng bất mãn. Thậm chí vì ảm đạm tiêu hồn âm bí quá hóa liều. Ý đồ trộm đi. Lại là bị sư phó phát hiện. Trục xuất sư môn. Lão Yên Duyệt là mang theo oán hận rời đi. Những năm gần đây, lão Yên Duyệt một mực đuổi giết Duyệt môn đệ tử. Những năm gần đây, mấy tên Duyệt môn đệ tử chính là thảm chết dưới tay lão Yên Duyệt. Mặt Duyệt cũng là mấy lần trở về từ cõi chết. Nhiều lần nương tựa theo thiên nhân thiên diện thuật kỳ diệu. May mắn tránh thoát truy sát. Nghe được mặt Duyệt sấp xỉ tại điên cuồng gào thét thanh âm. Lão Yên Duyệt thần sắc ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Không nên quên, ta là sư huyên của ngươi, dạng này nói chuyện là rất không lễ phép. Lời nói rơi xuống, lão Yên Duyệt thân thể thoáng động. Từng ngón tay ra thẳng đến cổ họng. Một kiếm hiện hàn quang, Lý Kỳ Phong cầm trong tay Uyên Hồng, đâm về lão Yên Duyệt ngón tay. Kiếm cùng ngón tay chênh lệch một tấc. Lý Kỳ Phong phát hiện Uyên Hồng kiếm thế mà lại không cách nào tiến lên mảy may. Tiểu Hoa Nhi, ngươi quản thật nhiều. Lão Yên Duyệt thanh âm mang theo hàn ý. Toàn thân cuồng bạo nội lực càn quét mà ra, hướng phía kia lão Yên Duyệt đè xuống. Nếu như đổi lại trước kia, ta lười đi để ý tới giữa các ngươi ăn oán. Nhưng là hiện tại mặt Duyệt đã quy thuận ta. Ta là không thể nào để ngươi tổn thương đến hắn nửa phần. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đường. Bình tĩnh lời nói lại khiến cho mặt Duyệt trong lòng nhấc lên sóng lớn. Lão Yên Duyệt thực lực tuyệt đối tại mình cùng Lý Kỳ Phong thực lực của hai người phía trên. Phải biết Duyệt kia môn 30 lục tuyệt học. Thế nhưng là đem một nửa tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Trà trộn giang hồ nhiều năm. Mặt Duyệt thấy qua quá nhiều lâm trận bán rẻ bạn bè sự tình. Huống hồ hắn cùng Lý Kỳ Phong ở giữa còn chưa nói tới hữu nghị. Nhưng Lý Kỳ Phong một lời nói lại tại trong lúc vô tình lung lạc mặt Duyệt trái tim. Cái này cũng không quan trọng, dù sao các ngươi đều phải chết. Lão Yên Duyệt thần sắc biến sát ý mười phần. Kia cùng Uyên Hồng sằng co trên ngón tay bỗng nhiên biến. Thành đen, đen như mực, một cỗ kỳ dị hương vị phát ra. Sau một khắc, một cỗ cường đại nội lực từ ngón tay phun ra. Mang theo một cỗ lệnh người buồn nôn mùi. Cẩn thận! Mặt Duyệt phát ra một tiếng gầm thét. Cả người thân thể nổ bắn ra mà ra, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Một chỉ chứng thực. Cái kia mặt Duyệt phát ra một tiếng kêu thảm, máu tươi phun ra ba trượng bên ngoài. Đoạt mệnh Duyệt chỉ sư huyên, ngươi quả nhiên chính như sư phó nói tới, tâm thuật bất chính. Mặt Duyệt kia vàng như nến trong thần sắc mang theo vằn đen, ngữ khí run rẩy nói. Ngậm miệng. Ta không phải sư huyên của ngươi, ngươi cũng không có tư cách đến nói cái gì. Lão Yên Duyệt thần sắc nghiêm khắc đường. Mặt Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng tia hy vọng cuối cùng triệt để ma diệt. Mình ngày xưa sư huyên quả nhiên đi lên đường tà đạo. Sư huyên, ngươi thật đáng chết. Mặt Duyệt phát ra ngưng trọng lời nói. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại Chai em do con web Linh Thiên Hạ Kiếm Tông 12 chương 217 đáng chết hạ cho tới nay. Đối tại sư huyên của mình lão Yên Duyệt còn bảo lưu lấy một tia kỳ vọng. Năm đó đồng môn chi tranh cho đến liền người ở đơn bạc Duyệt môn mang đến đả kích trí mạng. Có thiên phú nhất lão Yên Duyệt bị trục xuất sư môn. Sư huyên của hắn để cũng là bằng mặt không bằng lòng. Tại sư phó Duyệt vô nhai sau khi chết. Duyệt môn càng trở nên chia năm xẻ bảy. Cái này đoạt mệnh Duyệt chỉ mặc dù là Duyệt môn 30 lục tuyệt học một trong. Lại là Duyệt môn bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất độc. Âm hiểm nhất tuyệt học. Sư phó Dược Vô Nhai trước người chính là nghiêm khắc cấm chỉ dược môn đệ tử tu luyện đoạt mệnh dược chỉ. Dựa theo lão tiên nhân thuyết pháp, tu luyện cái này đoạt mệnh dược chỉ thế nhưng là có hại âm đức sự tình. Lúc tu luyện, tìm kiếm ngầm oán ôm hận mà chết người thi thể. Oán hận chi niệm càng bên trong càng tốt. Tục ngữ nói, người sống một hơi, những cái kia hàm oan mà chết người bởi vì lòng mang oán niệm, sau khi chết trong lòng một mạch không tiêu tan. Cho dù là nắp hòm hạ táng, thời gian một dài, chính là hóa thành oán khí. Đoạt mệnh dược chỉ bắt đầu từ kia hàm oan thi trong cơ thể rèn luyện là thi độc tu luyện mà thành. Thi độc từ thi trong cơ thể chắt lọc, âm độc vô cùng, tiếp xúc kẻ nhẹ làn da tán loạn. Nặng thì thi độc xâm vào thân thể ngũ tạng phế phủ, toàn thân nát giữa sinh mổ mà chết. Trong thân thể, nội lực chậm chậm lưu động, đem xâm nhập trong thân thể thi độc khu trục ra ngoài thân thể. Mặt dược trong thần sắc sát ý biến đến vô cùng mãnh liệt. Hôm nay, ta chính là muốn vì dược môn thanh lý môn hộ. Một đạo khẽ nói vang lên. Mặt dược kia vàng như nến trong thần sắc hiện ra một tia ửng hồng, cả người tản ra khí thế chớp mắt nhảy lên tới tích điểm. Vừa sải bước ra đồng thời, một quyền ngang nhiên oanh ra. Trong không khí ma sát âm thanh như tiếng sấm. Lão yên dược thần sắc biến đến vô cùng lạnh lùng. Phát ra hừ lạnh một tiếng, phấn chấn một chút thủ đoạn, một quyền chính là nghênh ra. Hai quyền gặp nhau, soạt soạt giòn vang âm thanh bên trong. Lão yên dược trên tay phải xương cổ tay lập tức vỡ nát, đứt làm hai, lộ ra trắng hếu xương xóa. Lão yên dược gương mặt không khỏi lắc một cái. Làm sao lại như vậy, một tiếng nói nhỏ nói ra. Đối với mặt dược chợt bộc phát ra tới thực lực cường đại, hắn cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Mặt dược thân thể khẽ động, dưới chân đại địa hãm sâu, lại là ngang nhiên một quyền. Lần này, lão yên dược không có lựa chọn cứng đối cứng. Thân thể lói lên, hùng hậu trưởng phong càn quét mà ra. Đem kia trên nắm tay hình đạo chậm rãi hóa giải mà đi. Thân thể nghiêng về phía trước. Mặt dược song quyền nghiêng đánh mà ra, uyển như lão tăng đụng chung. Song quyền phía trên, hai đạo cường hoành nội lực tựa như cử long xô ra. Lão yên dược thần sắc lập tức biến đổi. Dưới chân khẽ động, một đạo dưới tròn vẽ ra tựa như nửa vầng trăng tàn, lại giống là một thanh liêm đao. Giữ tợn uy năng bộc phát ra. Cử long khí thế hung hung. Lão yên dược tay trái nhô ra. Chụp vào kia đầu rồng to lớn. Tư giữa không trung. Sắc bén liêm đao chặt xuống. Như là tại đổ long. Liêm đao rơi xuống bỗng nhiên ở giữa, một đạo thanh âm giai điệu vang lên. Lão yên dược trong đôi mắt lập tức trở nên mê mang. Nguyên bản kia chém xuống liêm đao cũng là hiện lên ở giữa không trung chưa từng rơi xuống. Hai đầu cường hoành cử long đụng vào lão yên dược thân thể bên trên. Lão yên dược thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, hai chân trên mặt đất lôi ra hai đạo thật dài vết tích. Toàn thân khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi không thể ức chế phun ra. Kia mê mang ánh mắt bên trong lộ ra thanh minh. Lão yên dược đứng thẳng đứng người dậy, lung la lung lay, nhìn xem mặt dược, nói đây chính là ảm đạm tiêu hồn âm. Mặt dược không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thần sắc bình tĩnh nhìn lão yên dược. Sát hại sư phó, giết hại đồng môn, tu luyện tà công. Ngươi thật là đáng chết. Thoại âm rơi xuống, du dương địch âm vang lên. Lão yên dược trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia mê mang. Chợt mê mang biến thành sợ hãi. Thân thể có chút run rẩy. Ánh mắt con ngươi không ngừng thu nhỏ lại. Một cỗ trầm thấp tính mịt khí tức từ lão yên dược trên thân phát ra. Ánh mắt bên trong ảm đạm không ánh sáng. Chết trầm khí tức bên trong bao vây lấy một cỗ nồng đậm ý tuyệt vọng. Sinh không thể luyến. Tiếng địch lập tức trở nên dồn dập lên. Lão yên dược thần sắc không ngừng vặn vẹo lên, trong thần sắc sợ hãi chi ý càng sâu. Ông hư không run rẩy, chỉ gặp kia hư giữa không trung đạo đạo gợn sóng không ngừng nổi lên, chỉ gặp kia âm luật hóa thành đạo đạo sắc bén tiến. Trong khoảnh khắc, đạo đạo mũi tên xuyên qua lão yên dược thân thể. Sinh cơ từ từ trôi qua, khí cơ đoạn không, lão yên dược không có nửa điểm phản kháng, như là một cái tượng gấu người. Bỗng nhiên ở giữa tiếng địch im bặt mà dừng. Lão yên dược ánh mắt khôi phục một tia thanh minh. Hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mặt dược. Đây hết thảy phát sinh để lão yên dược khó mà tin được. Bỗng nhiên ở giữa, dồn dập tiếng địch nổ đùng mà ra. Lão yên dược trong thân thể, vô số huyết vụ tuôn ra, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Mặt dược sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, tựa như giấy trắng. Toàn thân run rẩy, tựa như co giật. Trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Nhìn xem ngược lại đất dần dần cứng ngắc thân thể, mặt dược ánh mắt bên trong lộ ra một tia giải thoát. Nhiều năm trước tới nay ăn oán hôm nay rốt cuộc giải thoát. Trên hai tay máu me đầm đìa, kia phá toái sáo ngọc phía trên thế mà bị máu tươi thẩm thấu, lộ ra rất là yêu dị. Máu tươi làm dẫn, khí cơ làm chủ, thúc hồn nhiếp phách. Ảm đạm tiêu hồn âm là vì dược môn tuyệt học tối cao, chỉ có thể có lịch đại môn chủ mới có thể tu luyện. Người tu luyện hơi có tâm trí không kiên định, chính là khả năng rơi nhập ma đạo, toàn thân khí huyết đảo nhịp mà chết. Tu luyện đại thành người một khi sinh lòng ý đồ xấu, sẽ làm hại giang hồ. Lão yên dược mặc dù thiên phú tu luyện là dược môn bên trong cao nhất, lại là tâm thuật bất chính, khó mà kế thừa dược vô nhai truyền thừa y bát. Ngày xưa ăn oán đã tiêu, mặt dược ánh mắt bên trong lộ ra một tia bi thương. Bởi vì cách này ảm đảm tiêu hồn âm, bởi vì cách này lão yên dược bản thân chi tư đã từng dược môn trở nên chia năm xẻ bảy, các sư huyên để chết thì chết, trốn được trốn. Hít sâu một hơi, mặt dược nhẹ giọng nói, sư phó, ta rốt cuộc vì ngươi dọn dẹp môn hộ. Một câu khẽ nói nặng như núi. Khóe miệng mỉm cười, mặt dược thở dài một ngụm máu tươi. Bất tỉnh đi, đều là giang hồ người cơ khổ. A Lý Kỳ Phong lắc đầu, thần sắc lộ ra một tia đồng tình. Ngày xưa đồng môn tình sư huyên đệ, lại không sánh bằng một bản âm luật tuyệt học. Thật là đáng tiếc, thật đáng buồn. Hùng hậu nội lực càn quét mà ra, đem mặt dược mang theo bọc lấy phóng tới trên lưng ngựa. Phóng nhãn ngắm nhìn bốn phía, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ chỗ một tia đạm mạc cười lạnh. Mời ra đây, lời nói rơi xuống, bốn phía yên tĩnh im ắng. Bước chân khẽ động, vô tận kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Bỗng nhiên nhà cường đại nội lực chấn động tứ phương, uyển như thủy triều sóng lớn vỗ bờ. Kia nổ bắn ra mà ra kiếm khí lập tức bị triều tịch bao phủ. Thật là nghịch ngợm tiểu dược. Bất quá tỉ tỉ ta rất thích. A một đạo tiếng cười quyến rũ truyền ra. Lý Kỳ Phong con ngươi không khỏi co rụt lại. Một đạo nóng bỏng thân thể xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Có lồi có lõm thân thể bên trên, bám vào một tầng yếu kém cánh ve xa xa áo, như ẩn như hiện ở giữa, dù hoặc vô hạn. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 218 đường xá không biết bao nhiêu hiểm dương liễu vòng eo. Nửa súp giòn nửa lộ dụ hoặc, vũ mì ý cười, đủ để cho nam nhân khí máu phun trướng, thú tính đại phát. Chậm rãi đến, mang theo một cỗ mùi thơm khó thể hình dung. Kia một mực tinh xảo hạt dưa trên mặt xấu hổ nửa cười, hàm tình mạch mạch nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói, tiểu dược, thật sự là không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Gặp người ta một lời không hợp chính là xuất kiếm, thật là không hiểu phong tình bại hoại. Nhẹ nhàng lời nói tựa như ấm áp gió xuân, không khỏi để người xương cốt từ đỉnh đầu tơi súp gót chân. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, ánh mắt bên trong phát ra giá tính ánh mắt, một mực nhìn chăm chú lên trước mắt hồ ly nữ nhân, nhẹ giọng nói, cái này đều là lỗi của ta, ta hẳn là thật tốt chiều mến ngươi. Lời nói rơi xuống, Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước, tựa hồ muốn ôm hướng phía mình chậm rãi tới nữ tử. Nữ tử nụ cười trên mặt càng thêm vũ mị. Nhưng là trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong kia giá tính ánh mắt chuyển biến làm như thực chất sát ý. Ngang nhiên đấm ra một quyền.

trách không được có thể bị người trở thành đại ma đầu. Xuất thủ quả nhiên ngoan độc. Nếu không phải tỷ tỷ ta thân pháp đầy đủ tốt, chỉ sợ hiện tại đã là ngươi dưới kiếm vong hồn. Nữ tử nhìn xem Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói. Hoạt động một chút gân cốt. Lý Kỳ Phong nhìn xem nữ tử, nhẹ giọng nói. Ngươi có phải hay không nên nói một chút ngươi là ai? Nữ tử lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Người ta gọi là áo xanh nha. Ta không muốn giết ngươi. Là chính ngươi rời đi. Vẫn là ta từ thi thể của ngươi bên trên quá khứ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Áo xanh thần sắc không khỏi biến đổi, trên dưới cẩn thận quan sát Lý Kỳ Phong. Ánh mắt cùng Lý Kỳ Phong gặp nhau. Lý Kỳ Phong kia bình tĩnh trong đôi mắt, bình tĩnh như nước, không nhìn thấy mảy may cảm xúc. Nhưng là áo xanh không dám chút nào hoài nghi Lý Kỳ Phong lời nói chân thực tính. Ta vẫn là mình đi thôi. Áo xanh có chút không cam lòng nói. Vốn chỉ muốn để lão yên ruột trước ra mặt, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại không nghĩ tới lão yên ruột căn bản không có làm bị thương Lý Kỳ Phong mảy may. Ngược lại là mình chết thảm tại mặt ruột thủ hạ. Hiện tại xem ra vẻn vẹn dựa vào mình lực lượng một người tất nhiên là không làm gì được Lý Kỳ Phong mảy may. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía áo xanh, tiếp tục nói. Hôm nay ngươi rời đi, về sau ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nếu như ngươi thử lại đổ ra tay với ta, như vậy ngươi tất nhiên là một bộ thi thể lạnh băng. Áo xanh thần sắc có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám tranh luận cái gì, trùng điệp gật đầu. Đi thôi, Lý Kỳ Phong không chút khách khí nói. Áo xanh thân thể khẽ động, một kiện áo khoác khoác lên người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi. Thiên Ngọc Thành bên trong nguy hiểm trùng điệp. Ra Thiên Ngọc Thành tiến về đế đô, vẫn là hung hiểm vạn phần. Cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Có khả năng tại con đường sau đó bên trên, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Lý Kỳ Phong căn bản không dám có mảy may chủ quan, càng là không dám tùy tiện liều mình tướng giết. Có thể toại nguyện đem áo xanh khuyên lui chính là kết cục tốt nhất. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 219 áp nô một đường hướng đông mà đi. Mặt ruột vì chém giết chính lão yên ruột cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Tu vi tại thời gian ngắn rất khó khôi phục. Lý Kỳ Phong vì thế còn chuyên môn mướn một chiếc xe ngựa đến đi đường. Mặt ruột đã là đem thiên nhân thiên diện thuật tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Lại thêm thật sự có trọng thương mang theo. Cho nên ngụy trang thành vì một vị tóc trắng xóa, thân hoàn trọng tật lão giả. Như thế che giấu phía dưới, cơ hồ có rất ít người đi hoài nghi. Hướng đông mà đi, đạp tuyết tốc độ kinh khủng hiện ra. Thật là có thể nói cùng một chỗ tuyệt trần. Bất quá Lý Kỳ Phong lại là đang vô tình hay cố ý chậm dần bước chân. Một phương diện chỉ sợ mặt ruột gặp được nguy hiểm gì. Một phương diện khác cũng là chờ đợi mặt ruột thương thế khôi phục. Rốt cuộc mặt ruột thế nhưng là lão giang hồ, càng là đã từng trà trộn tại trong đế đô. Đây đối với lần đầu trải qua giang hồ Lý Kỳ Phong tới nói, có tác dụng rất lớn. Nhắc tới cũng kỳ. Một đường đi qua, kia nguyên bản trong dữ liệu nguy hiểm chưa từng xuất hiện nửa phần. Thậm chí ngay cả một tia manh mối cũng không có. Cái này khiến nguyên bản lòng mang đề phòng Lý Kỳ Phong tâm tình càng thêm trở nên nặng nề. Càng đến gần đế đô tâm tình chính là càng thêm trầm mặc. Bất quá mặt dù thực lực từ từ khôi phục để Lý Kỳ Phong tâm tình nặng nề bên trong nhiều một tia nhẹ nhõm. Nhưng là cách này một tia nhẹ nhõm cũng vẻn vẹn hơi mà thôi. Theo hành trình thời gian gia tăng, một tòa khí thế vô cùng rộng rãi hùng thành xuất hiện Lý Kỳ Phong trong tầm mắt đế đô đến. Đây chính là biểu tượng Thái Càn đế quốc tối cao huyền uy một tòa thành. Đông Nam Tây Bắc cắt mở một cửa lớn. Dòng người như nước chảy. Người qua đường muôn hình muôn vẻ. Có mang theo rất nặng mà tiếng nói người đế đô. Cũng có được quần áo lộng lẫy, bụng phệ thương nhân. Cũng có được một tiếng phú quý chi khí, đeo vàng đeo bạc xào nhà tiểu thư. Cũng có được một thân gheo kiệt, xanh sao vàng vọt tên ăn mày. Bởi vì cách gọi là hoàng thành dưới chân tồn tại nhiều loại người. Mặt dù thương thế tốt 7-8 phần. Để cho tiện làm việc. Lý Kỳ Phong tại tới gần đế đô thời điểm. Liền đem kia thuê mã phu đuổi trở về. Ngước nhìn nguy nga hùng tráng đế đô. Một loại vô hình rung động cảm giác từ Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra. Bất quá cái này một loại chấn nhiếp cảm giác cũng vẹn vẹn tồn tại một lát mà thôi. Công tử, chúng ta vẫn là tiến vào trong thành. Thật tốt nghỉ ngơi một phen đi, ngụy trang thành lão bộc mặt ruộng nắm đạp tuyết. Nhẹ giọng đối Lý Kỳ Phong đường. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói đi thôi. Những ngày này đi đường còn thật hơi mệt chút. Chậm rãi tiến vào trong đế đô. Hai người một trước một sau. Mặt ruộng một thân vải thô áo gai. Trong thần sắc mang theo một tia khiếp sợ. Hiếu kỳ dò xét tứ phương. Thân thể một mực lạc hậu Lý Kỳ Phong một thân hình. Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này quế mặt ruộng trang phục lão bộc thật đúng là giống như là chuyện như vậy. Về phần Lý Kỳ Phong. Gánh vác lấy một cây kiếm hộp. Trường sam bạch như tuyết. Một bức khuôn mặt anh tuấn. Trên trán tàn mát ra bất phàm khí chất. Một đôi đao lông mày khiến cho kia khuôn mặt anh tuấn bên trong nhiều một tia nhuệ khí. Tiến vào trong đế đô. Dòng người lui tới. Lý Kỳ Phong cũng là có chút hăng hái đánh giá. Đường cách hai bên kiến trúc thế nhưng là lân thứ chỉ tiết. Tu luyện đều là cực kỳ khảo cứu. Cao thấp trình độ sai kém đều là bất quá ba thước. Chợt nhìn đi. Nghiễm nhiên là một cái chỉnh thể. Chậm rãi mà đi, Lý Kỳ Phong tự mình cảm thụ được trong đế đô phồn vinh. Mặt ruộng nắm đạp tuyết. Một mặt cẩn thận. Cái này trong đế đô cũng không so những địa phương khác. Lui tới người đi đường nói không chính xác chính là một cái sâu không thể gặp ngọn nguồn nhân vật hung áp. Mặt ruộng cẩn thận nắm đạp tuyết. Chỉ sợ sơ ý một chút. Giày xéo người qua đường. Bất quá. Rất nhiều chuyện là ngươi không cách nào trưởng khống. Có đôi khi thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Ai u. Cái này mã không sai nha. Một tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp một. Vì thân thể thấp bé. Tóc hơi hoàng. Giữ lại dâu cá chây cần gầy gò nam tử xuất hiện tại đạp tuyết bên cạnh thân. Tay phải không nhịn được sờ về phía lưng ngựa. Từ khi càng theo Lý Kỳ Phong từ thiên lĩnh dãy núi bên trong đi ra. Đạp tuyết tính tình có thể nói là ôn nhu vô cùng. Nhưng là cái này vẹn vẹn giới hạn trong đối Lý Kỳ Phong mà thôi. Lúc trước mặt dù đánh cắp đạp tuyết thời điểm. Nhưng cũng là chịu không ít khổ đầu. May mắn có thiên nhân thiên diện tương trợ. Ngụy trang thành Lý Kỳ Phong dáng vẻ. Mới là thành công dắt đi đạp tuyết. Giờ phút này đối mặt với cái này ý đồ khiêu khích mình mã uy người xa lạ. Đạp tuyết thế nhưng là không có chút nào khách khí, móng sau lột lên, mang theo nhanh chóng hung ác kình phong đá ra. A một tiếng kinh hô truyền ra. Kia nam tử gầy gò che lấy cái trán, ánh mắt bên trong đều là oán hận cắn răng nghiến lợi nhìn xem đạp tuyết. Đạp tuyết thế nhưng là từ thiên lĩnh dãy núi bên trong đi ra ngựa hoang. Thân thể cao lớn mạnh mẽ. Một vó lột ra. Thẳng đến nam tử kia cái chán. Không chút nào phí công phu. Hàn quang lói lên gầy gò hán tử có chút tức giận. Một thanh sắc bén truy thủ đâm về đạp tuyết thân thể. Mặt ruột thân thể bỗng nhiên nhúc nhích. Một trường bài xuất. Trực tiếp đem hán tử kia đánh bay. Bất quá lực đạo lại là dùng rất ít. Đám người chung quanh bên trong không khỏi truyền ra một trận thổn thức âm thanh. Trong đế đô. Từ trước đến nay cấm chỉ tự mình gây hấn ẩu đả. Đây chính là thiết luật. Vô luận ngươi là giang hồ cao thủ. Vẫn là đế quốc quyền quý. Chỉ cần ngươi dám phạm. Liền là có người dám thu thập ngươi. Phải biết cái này trong đế đô 80 vạn cấm quân nhưng có phải hay không ăn chay. Tiện nô tài. Ngươi dám ra tay đứng vững thân thể. Kia gầy gò hán tử thần sắc rất là tức giận. Che lấy cái chán tay đắt là gỡ xuống. Chỉ gặp kia trên chán. Một cái dấu vó ngựa có thể thấy rõ ràng. Không muốn. Thế nhưng là ngươi muốn giết công tử nhà ta mã. Ta chỉ là ngăn trở ngươi mà thôi. Mặt ruột thần sắc trở nên sợ hãi yếu ớt trong giọng nói tràn đầy run rẩy. nơi này là đế đô, đã từng cho mặt ruột lưu lại thống khổ hồi ức địa phương. Hắn thực sự không nguyện ý lại nhiều trêu chọc thị phi. Ngươi liền đúc ta xuất thủ. Chó nô tài thật là đáng chết. Nhìn thấy mặt ruột e ngại kia gầy gò hán tử khí diễm càng thêm phách lối. Vừa sải bước ra, hung hăng một bàn tay phiến ra. Ba kết cuộc nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Kia gầy gò hán tử một bàn tay còn chưa chứng thực, Lý Kỳ Phong chính là hung hăng một bàn tay rút trên mặt của hắn. Gầy gò hán tử thần sắc lập tức biến đổi. Trong khoảnh khắc, trong miệng tràn đầy mùi vị huyết tinh còn xen lẫn mấy khỏa răng. Lý Kỳ Phong một tát này thế nhưng là thật kêu cái rắn chắc a ngươi. Hán tử gầy gò chỉ vào Lý Kỳ Phong. Giọng nói có chút run rẩy. Tay phải vươn ra. Chỉ vào Lý Kỳ Phong. Tựa hồ muốn nói cái gì. Bước chân khẽ động. Một tiếng soạt soạt tiếng vang lên. Gầy gò hán tử hét thảm một tiếng. Chỉ gặp kia chỉ vào Lý Kỳ Phong ngón tay đắt là đứt thành hai đoạn. Tại kia trong tiếng kêu gào thê thảm. Mấy khỏa mang theo tơ máu răng phun ra. Hán tử gầy gò nhìn vô cùng chật vật. Ngươi phải hiểu lễ phép. Chẳng lẽ trong đế đô toàn bộ là giống như ngươi người sao? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh đường. Hán tử gầy gò hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lý Kỳ Phong kia bình tĩnh trong thần sắc phát ra khí thế thật là đáng sợ. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 220 rượu đến chỗ sâu niệm huyên để nhìn thấy Lý Kỳ Phong ra mặt. Mặt ruột tự nhiên là thối lui đến đằng sau. Thần sắc vẫn là khiêm tốn chi sắc. Gầy gò hoàng mao hán tử liên tục hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong thần sắc lộ ra một tia e ngại. Không biết vì sao tại hắn nhìn thấy Lý Kỳ Phong gương mặt bình tĩnh kia thời điểm. Trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ phải thoát đi. Cái trán giấu vó ngựa vết thương ầm ầm làm đau. Máu tươi chảy ra. Hoàng mao hán tử trong thần sắc lộ ra một tia không bỏ. Trước mắt đạp tuyết tuyệt đối là nhất đẳng ngựa tốt. Kiên quyết là hắn gặp qua tốt nhất mã. Không có cái thứ hai. Các ngươi chờ lấy. Bên đường ẩu đả là muốn nhập cấm quân đại lao. Gầy gò nam tử nói chuyện hở, lời nói có chút mập mờ, nhưng là trong đó ý uy hiếp lại là biểu đạt ra. Lý Kỳ Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Mặt ruột không để lại dấu vết đi đến Lý Kỳ Phong trước người. Thấp giọng nói. Thiếu gia. Không đáng dạng này người bên đường chấp nhận. Vì dạng này dưới người đại lao. Thật đúng là không đáng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc khôi phục mấy phần tỉnh táo. Cũng đúng. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Mặt ruột nắm đạp tuyết đuổi theo sát tranh thủ thời gian rời xa cái này gầy gò hoàng mao hán tử. Mọi người vây xem lập tức tán đi. Đây chỉ là một tiểu nhân xung đột. Trong đế đô mỗi ngày không biết muốn phát sinh bao nhiêu lần. Trong thành cấm quân cũng là không để ý tới. Nhìn thấy rời đi Lý Kỳ Phong. Kia hoàng mao hán tử trong thần sắc lộ ra một tia hung áp. Trong miệng thốt ra một búng máu. Quay người rời đi. Trong lòng âm thầm nói. Việc này không xong. Có chút hăng hái tại đế đô chi bên trong dạo qua một vòng. Lý Kỳ Phong cùng mặt ruột rốt cuộc tìm một gian tương đối phổ thông khách sạn. Khách sạn này thế nhưng là danh tiếng lâu năm. Trưởng quỹ chính là một vị qua tuổi lục tuần lão đầu. Thân thể lại như cũ cứng rắn. Tiếng cười như sấm. Trong khách sạn cũng là thu thập không nhuốm bụi trần. Chạy đường tiểu nhị là một vị chừng 20 tiểu hỏa tử. Nhìn lên rất là già dặn. Thiếu gia, nhà này canh xương hầm cực kỳ có lực đạo, phải không nếm thử? Mặt ruột cười hì hì nói. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua cực kỳ nhập nhân vật Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói. Đương nhiên, cùng nhau đi tới. Cái này trong bụng nhưng cũng là váng dầu cực kỳ a. Mặt ruột đối tiểu nhị kia vấy tay. Đến đi tiểu nhị phát ra một tiếng thật dài trả lời âm thanh chậm chạy mà tới. Đến hai bát lớn canh thịt, lại đến 5 cân xương sườn. Mặt ruột vung tay lên, rất có phóng khoáng khí khái. Không cần một lát thời gian. Hai bát lớn canh xương hầm đã bưng lên. Phía trên tung bay một tầng hành thái. Mùi thơm xông vào mũi. còn có mấy cân xương sườn. Nhìn xem liền để người ăn vị đại động. Mặt ruột hít sâu một hơi, nghe nồng đậm mùi thơm, trên mặt lộ ra một tia vẻ say mê. Vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc. Các ngươi đầu bếp cho ta mời một chút, ngươi liền nói có vị lão bằng hữu muốn gặp hắn. Tiểu nhị trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Tại khách sạn này bên trong hắn cũng đã làm có mấy năm. Đối kia đầu bếp nhưng rất là rõ ràng. Tính cách quái gở. Căn bản không có bằng hữu gì. Trong ngày thường, nhìn thấy người là yêu phản ứng không để ý. Dù cho trưởng quỹ kia cũng là mặt xác. Hôm nay thế mà tới bằng hữu, đây chính là cách ly kỳ sự tình. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng tiểu nhị vẫn là thật nhanh chạy đến hậu đường đi. Đem kia tính tình cổ quái kỳ lạ đầu bếp mời đi theo. Ngươi thật đúng là đừng nói. Trong ngày thường căn bản không thèm để ý mình đầu bếp đang nghe mình lời nói thời điểm. Thế mà khó được nói một tiếng tạ ơn. Thậm chí còn lộ ra mỉm cười. Đầu bếp thần sắc có chút cấp bách. Mấy cách đi nhanh chính là đi hướng đại đường. Mặt ruột. Một tiếng ngạc nhiên thanh âm truyền ra. Mặt ruột thân thể không khỏi chấn động. Ngẩng đầu, nhìn xem người tới, mặt ruột trong thần sắc lộ ra một tia hiếm thấy kích động. Hảo huyên đệ. Ta tới thăm ngươi. Mặt ruột nhẹ giọng nói. Hai người một cái gấu ôm, một cái động tác đơn giản, ẩn chứa vô số ngôn ngữ, vô số tình cảm. Đây là hảo huyên đệ của ta ruột đao. Mặt ruột hướng về Lý Kỳ Phong giới thiệu nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia nước mắt. Trong ấp nổi lên quế viên kia to con thân thể. Độc cô thần kiệt ngạo bất tuần. Đợi đến ngày huyên đệ của mình gặp lại thời điểm lại nên là như thế nào một phen tràng cảnh kiếm tông Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Tuyệt môn ruột đao. Tuyệt đao đem huyên đệ gặp lại vui sướng thu hồi, thần sắc nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong cười cười quay đầu nhìn về phía tiểu nhị. Tiểu nhị đưa rượu lên. Tiểu nhị cũng là có phần có ánh mắt. Vội vàng hướng phía hậu đường chạy tới. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay cái này đầu bếp đến cùng là địa phương nào không được bình thường. Trở nên lễ độ như vậy mạo. Mặt ruột cùng ruột đao sư xuất đồng môn, hai người tu luyện công pháp cũng là mỗi người mỗi vẻ. Mặt ruột tu luyện thiên nhân thiên diện thuật. Tăng thêm tập được ruột môn tuyệt thế âm luật tuyệt học ảm đảm tiêu hồn. Một thân thực lực cũng là có chút không tầm thường. Ruột đao lại là tập được ruột môn thập tam đao, đây chính là ruột môn bên trong ý sát phạt cường đại nhất đao pháp. Ruột đao cũng là liêm đao lô hỏa thuần thanh tình trạng, một đao nơi tay trong lòng không sợ. Mặt ruột giỏi về âm luật, ruột đao lại là tốt ăn uống chi nhạc. Tập được một tay hảo đao pháp. Ruột đao rất nhiều thời điểm dùng đến trong phòng bếp. Chính như kia rất có nhai hình xương sườn. Phóng nhãn trong đế đô. Chỉ sợ cũng chỉ có ruột đao cái này đầu bếp có thể làm được. Không còn cái khác. Hắn loại bỏ xương sườn. Thịt nạc thịt mỡ vừa vặn vừa phải. Nhiều một phần không nhiều. Thiếu một phần không thiếu. Mỗi một khối xương sườn cắt pháp cũng là rất có giảng cứu. Không chỉ chất thịt ngon. Không dính mảy may sắt đồng chi vị càng hiếm thấy hơn là hắn cắt xương sườn vĩnh viễn là tác phẩm nghệ thuật như vậy hoàn mỹ. Từ khi ruột môn bên trong ra, ruột đao tại trong phòng bếp đã chìm đắm vài chục năm. Một mực chưa hề tu luyện qua đao pháp. Nhưng là đao pháp của hắn lại là một mực tại phi tốc đi tới. Tiểu nhị rất mau đem trong khách sạn chân tàng nhiều năm rượu ngon đã bưng lên, vẫn không quên chủ động tăng thêm mấy cái đồ nhắm. Kia lão trưởng quỹ cũng là trực tiếp, khách sạn trực tiếp đóng cửa. Hảo huyên để gặp lại, nên ra sức uống 3.000 chén. Liền phương mùi thơm khắp nơi canh xương hầm. Ăn tốt nhất xương sườn. Uống vào phương mùi thơm khắp nơi rượu ngon. Há lại một thống khoái từ ngữ có thể hình dung. Lại không ngữ. Có rượu. Rượu đầy tự nhiên tình thâm. Rất nhanh, liên tục mấy đài rượu ngon uống cạn, Lý Kỳ Phong trong thần sắc xuất hiện một tia ửng hồng. Luôn luôn đến nay, hắn rất uống ít rượu. Uống nhiều nhất một lần. Vẫn là tại Thục Thành bên trong. Cùng Vương Đạo Lăng ra sức uống. Hôm nay Lý Kỳ Phong uống tựa hồ so với lần trước càng nhiều. không có cái khác, bởi vì Lý Kỳ Phong tâm cảnh phát sinh biến hóa. Mặc dù là một cái đại lão gia, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mặt rượu cùng rượu đao ở giữa nồng đậm tình huyên đệ. Rượu đến hàm thời điểm, Lý Kỳ Phong ngược lại là cảm thấy càng thêm thanh tỉnh. Đem một bát tràn đầy liệt tửu uống xong, Lý Kỳ Phong hô to một tiếng thống khoái. Biết sao? Ta cũng có hảo huyên đệ, thế nhưng là hắn không ở bên người. Lý Kỳ Phong ngữ khí có chút cứng ngắc. Ta cũng có. Lời nói chưa kể xong, Lý Kỳ Phong cảm giác mí mắt của mình rất nặng nề. Vật lộn một phen, trùng điệp leo đến trên mặt bàn. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 12 chương 221 rừng mai tàn hoa rơi. Giờ phút này thật sự là mùa đông thời điểm. Trong hoàng cung, trước đó vài ngày hạ tuyết lớn còn chưa từng tan giá bao nhiêu. Tại hoàng cung chỗ sâu nhất, một mảng lớn rừng mai, hoa mai rực rỡ nổ phóng, mùi thơm ngát thổ lộ, đỏ như liệt diễm, bạch như tuyết lông, lục như bích ngọc. Hết thảy tựa như một bọn người ở giữa tiên cảnh. Trong rừng mai tuyết trắng vẫn còn. Một chương tinh xảo bàn đá bày ra tại trong rừng mai. Một cái cử đại sa bàn chiếm cứ tại trên bàn đá. Thái hảo biên quan bốn cảnh. Bao la cửu châu đại địa. Núi non sông ngòi sao. Đều là áp xúc trong đó. Phân tán tại sa bàn bên trên vũ khí đem thái hảo xung quanh quốc gia đều là bố trí hoàn thành. Sa bàn nền móng chi trên có khắc hai cái mạnh mẽ chữ lớn thiên hạ. Thiên hạ là ai thiên hạ? Hai thân ảnh yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở sa bàn hai bên, thủ hạ cấp tốc như bay. Sa bàn phía trên sát ý tung hoành, chiến hỏa liên thiên. Hoặc thủ, hoặc công. Hoặc thành chiến, hoặc giã chiến. Hoặc đứng trên ưu thế, hoặc ở thế yếu. Sa bàn phía trên chính là phức tạp dù gì thay đổi trong nháy mắt chiến trường. Sau cùng một vị vũ khí biến mất, hai thân ảnh đều là ngẩng đầu lên. Một chương ngây ngô khuôn mặt nâng lên là Long Giai. Thái Càn đế quốc võ vương. Đã từng xâm nhập man hoang bên trong. Liều chết đi một chuyến nam man võ vương. Giờ phút này lại là đầu đầy mồ hôi. Trong thần sắc mang theo ủ rũ. Lại là lưu dò dỉ ra khó mà che giấu vui sướng. Còn có một chương già nua khuôn mặt. Cơ hồ không có người biết được tên của hắn. Dù cho Long Giai cũng là như thế. Chỉ biết là mỗi lần trước mắt vị lão giả này rời đi rừng mai thời điểm. Đều sẽ miếng vải đen che mặt mà đi. Ai cũng chưa từng biết được. Nghe đồn từ Nam Man trở về. Tính tình đại biến võ vương thế mà lại ẩn tàng trong hoàng cung. Hơn nữa là tại tinh tế nghiên cứu lấy xa trường trận pháp. Hoàn toàn không giống ngoại giới nói như vậy. Võ vương cả ngày tầm hoa vẫn liễu. Sống phóng túng. Sống mơ mơ màng màng. Đây chẳng qua là che giấu. Võ vương cho tới nay là bị cho rằng tối cùng hoàng đế tính cách tương tự một vị. Vô luận là võ công mưu lược. Vẫn là cách đối nhân xử thế. Đều là cùng bây giờ hoàng đế Long Việt có mấy phần tương tự. Từ khi Nam Man về sau trở về. Võ vương mặt ngoài cho người ta một loại sốc nổi biểu hiện. Nhưng là lưng trong đất lại là khắc khổ nghiên cứu lấy binh đạo trận pháp. Hiện tại, Tây Cảnh chiến hỏa giấy lên, Bắc Cảnh tuyết quốc cũng là tại nhìn chằm chằm. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đạo lý võ vương là tối hiểu. Đây đắt là ngày thứ 8. Long Giai trong lòng đối trước mặt vị lão nhân này càng thêm tôn kính. Nhìn như suy nhược bình thường lão nhân. Đối chiến thời điểm lại là viết bôn lôi chi thế. Tung hoành ở giữa. Bế nghệ thiên hạ. Chúa tể thiên hạ. Tại cách này 8 ngày bên trong. Võ vương Long Giai cùng lão giả tại sa bàn phía trên. Áp chiến mấy trăm lần. Mỗi một lần đều là oanh oanh liệt liệt. Vạn mã bôn đằng. Ngàn dặm chém giết. Mỗi một lần đều là cạn kiệt tâm trí. Toàn lực ứng phó. Từ vừa mới bắt đầu chân tay luống cuống đến phía sau đứng vững gót chân từ khi thắng khi bại lại đến thế lực ngang nhau. Cảm giác là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Lão già rất ít nói. Chỉ có tại Long Giai thất bại về sau lời bình vài câu. Sau đó đem một chồng tử binh pháp lấy làm dao đến Long Giai trong tay. đợi cho ngày thứ hai, lão giả lại đến đối chiến. Long Giai nghênh chiến. Đây là một cách buồn tẻ mà rườm rà quá trình. Long Giai lại là thích thú. Loại kia tay cầm đại quân đối chiến phóng khoáng. Giây lát kia hơi thở biến hóa kỳ ngộ để Long Giai cảm giác được trước nay chưa từng có khiêu chiến. Cảm giác vô cùng hưng phấn. Lão giả thần sắc cũng là từ bình tĩnh đến kinh ngạc, lại đến bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, hết thảy đều đang biến hóa. Trong rừng mai hoa mai có nở rộ cũng có tàn lụi. Tuyết trắng mênh mang cũng là từ hóa tan. Long Giai đối với chiến tranh hoàn toàn không biết gì cả, biến thành đem hết thảy rõ ràng trong lòng. Xa bản bên trên chém giết. Để hắn đem những sách kia bản bên trên đơn tấm binh pháp triệt để quán thông. Hành quân đánh trận. Lương thảo an trí. Vân vân đều là thuần thục vô cùng. Tiến vào hoàng cung ngày thứ 9, sắc trời hơi âm, mặt trời quang mang không phải quá phần chói mắt. Trong rừng mai tuyết đọng triệt để hóa tan, hóa thành tia nước nhỏ chảy xuôi. Bàn đá xa bàn phía trên, vẫn là vạn mã bôn đằng, hai quân đối chiến, sát ý kinh người. Long Giai cùng thủ hạ của ông lão tốc độ đều chậm lại. Long Giai đem lão giả đại quân đoàn đoàn vây khốn. Lão giả tuy là chó cùng rứt dậu, lại có viễn siêu Long Giai binh lực, không cẩn thận sẽ phá khốn mà ra. Đến lúc đó thắng bại liền rất khó định. Hai quân đại chiến, có thể nói là thế lực ngang nhau, cho nên vô luận là đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ một bước đi nhầm, toàn quân bị diệt. Một đạo gió nhẹ thổi qua, vô số hoa mai từ bay xuống, tại giữa không trung đánh lấy xoáy, chậm rãi rơi xuống đất. Một chỗ tàn hoa. Long Giai thủ hạ tốc độ đột nhiên tăng tốc, lão giả cũng là như thế. Sau nửa ngày, lão giả thở dài ra một hơi, trên mặt ý cười lộ ra. Không sai. Không hổ là võ vương, tương lai đế quốc trụ cột. Long Giai có chút không rõ ràng cho lắm, bình tĩnh nhìn lão giả trước mắt. Lão giả phát ra một tiếng cởi mở tiếng cười. Võ vương từ lão hủ nơi này học tập hành quân đánh trận chi pháp. Chỉ sợ không chỉ là có hứng thú đơn giản như vậy à. Long Giai ánh mắt không khỏi sáng lên, nhưng là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Gật gật đầu. Tâm tư của ông lão tinh tế tỉ mỉ, dù cho là Long Giai che giấu cho dù tốt cũng là không làm nên chuyện gì. Lão giả cười cười. Nhẹ giọng nói. Các triều đại đổi thay bên trong. Thái tử chi vị tranh đoạt đều là nương theo lấy gió tanh mưa máu. Năm đó ngươi phụ hoàng thượng vị cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Thậm chí anh em ruột của mình cũng có thể vung đao tương hướng. Ta biết võ vương tâm tư. Nhưng là hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất. Thái tử tại Tây Cảnh phía trên. Có thể nói là lập xuống chiến công hiển hách. Dù cho ngươi đã từng liều chết như Nam Man cũng là không cách nào vượt qua. Long Giai gật gật đầu. Lão giả giảng thuật những này trong lòng có của hắn gì không rõ. Trầm tư một chút, võ vương ánh mắt nhìn về phía lão giả, nói chẳng lẽ tiền bối cao kiến. Lão giả cười ha ha. Nhìn xem Long Giai, lên tiếng nói cao kiến chưa nói tới, nhưng là có chút ít ý kiến. Long Giai thần sắc trở nên nghiêm túc, đứng dậy đối lão giả hành lễ, cung kính nói, xin lắng tai nghe. Lão giả cười cười, nhẹ giọng phun ra một chữ loại chờ Long Giai theo bản năng nói. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ta đối Long Việt hiểu rất rõ. Chỉ cần ngươi có kiên nhẫn, khẳng định có lấy vặn ngã thái tử Long Thần cơ hội. Long Giai gật gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Long Giai thần sắc cung kính nói. Ta đã không cách nào lại dạy ngươi cái gì. Ngươi có thể rời đi lúc cần thiết, lại tới tìm ta. Lão giả ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ngẩng đầu, nhìn xem lão giả. Cung kính hành lễ. Nói. Lần này đại ăn. Không thể báo đáp. Long Giai chắc chắn khắc trong tâm khảm bên trong. Đợi ngày sau. Như có cơ hội. Ổn thỏa hậu báo. Lão giả bưng chén rượu tay phải lập tức có chút run lên, trong thần sắc lộ ra một tia ý mừng, chậm rãi gật đầu. Đi thôi. Lão giả ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Long Giai đứng dậy, rời đi.